Học viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay để cùng đón. Kính bạch thầy, lời đầu tiên cho đạo tràng Phật tử chúng con được gọi tiếng thầy thân thương. Thầy đã hoan hỷ đáp lời cần cầu thỉnh của đại chúng Phật tử đạo tràng Chùa Thiên Minh chúng con mà hoan hỷ quan lâm về đạo tràng. Và giờ này chúng con kiện thỉnh thầy hoan hỷ niệm Phật và ban bố cho Phật tử chúng con những lời pháp âm để chúng con lấy đó làm tư lương trên bước đường tu nhân và học Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời toàn thể Phật tử chúng ta niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời các vị an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư chủ trì chùa Thiên Minh, kính thưa cùng quý sư cô tại Bổn Tự, kính thưa quý Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai. Hôm nay thì lần đầu tiên tôi trở về chùa Thiên Minh quận 12 theo lời mời của ni sư chủ trì về để chia sẻ Phật pháp với tất cả Phật tử chúng ta trong cái ngày tu tập Bát Quan Trai Giới. Thì trước hết thì thành kính hướng về mười phương chư Phật cầu nguyện và cầu chúc cho ni sư trụ trì cũng như quý sư cô tại Bổn Tự luôn được nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, Phật sự viên thành. Đặc biệt là thân chúc cho tất cả Phật tử hành giả Bát Quan Trai của chúng ta một ngày tu luôn được nhiều sự an lạc, hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa với quý vị, thì trong cuộc sống của chúng ta đó, hiện giờ thì nhu cầu sống con người ngày càng lên cao, bởi vì vật chất, tinh thần là những cái điều mà con người cần thiết trong cuộc sống. Mà trong cái xã hội hiện đại thì đòi hỏi tất cả con người chúng ta phải nỗ lực, không còn phải là tàn tàn để đi vào cuộc đời, mà phải nhanh gọn, chính xác để chúng ta lấy đó làm kim chỉ nam đi vào trong cuộc đời, để hòa nhập cuộc đời, làm trách nhiệm tròn của chúng ta trong xã hội, trong gia đình, và đặc biệt là vai trò của người đệ tử Phật đối với Tam Bảo. Cho nên rằng thời nay chúng ta vừa bươn chải cuộc sống rất là mệt mỏi ở đời, đó là cái trách nhiệm ở đời chúng ta. Nhưng mà hầu hết tất cả Phật tử chúng ta còn phải phát tâm để mà nhận lãnh thêm một trách nhiệm đối với tâm linh của chúng ta, với nơi Phật giáo của chúng ta, có nghĩa là hộ trì chánh pháp. Chỉ có những người đệ tử Phật hiểu được Phật, tu theo Phật thì mới nhận thức được cái trách nhiệm của người đệ tử Phật đối với Tam Bảo được. Còn nếu như chúng ta chỉ có tín tâm đối với Phật nhưng không hiểu Phật, không tu theo Phật, thì cái tín tâm đó nó không đóng góp gì cho Phật giáo chúng ta, đặc biệt là cho Tam Bảo. Hôm nay thì tôi xin giảng chủ đề nhận thức cái khổ ở đời và phương pháp diệt khổ như thế nào. Mời các vị cùng lắng nghe. Trong đạo Phật của chúng ta, Đức Phật có giảng giáo lý tứ đế. Ngài đã trình bày bốn cái đế chân thật mà con người tất cả chúng ta cần phải lưu tâm. Ngài muốn cứu tất cả chúng sanh thoát khỏi bể khổ song mê thì cái phương pháp dạy của Ngài rất tuyệt vời, bằng cái giáo lý tứ đế. Tứ đế là bốn cái điều chân thật ở đời mà không ai có thể chối cãi được. Cho nên Ngài giảng rất là tâm lý. Trước hết, Ngài chỉ cho tất cả con người chúng ta thấy được thế nào gọi là khổ. Cái thứ hai, khi mà để cho chúng sanh thấy rõ được cái khổ ở đời thật sự rồi đó, thì Đức Phật mới tiếp theo chỉ cho chúng ta nguyên nhân nào mà để cho chúng ta bị đau khổ như vậy. Có nghĩa là tập đế. Rồi khi mà đã chỉ cho chúng ta thấy được cái nguyên nhân của khổ rồi đó, để chúng ta bắt đầu một bước thứ hai nữa, Ngài chỉ cho chúng ta cái pháp môn tu. Mà muốn chỉ được pháp môn tu thì Ngài đưa ra cái quả tu trước. Các con thấy ở đời khổ như vậy đó, là nguyên do là như vậy, là do tham sân si, là ba cái phiền não gốc để cột chói chúng ta trong cái việc sanh tử luân hồi ở đời, vân vân. Vậy Ngài nói bây giờ chúng con có muốn hết khổ không? Nếu muốn hết khổ rồi thì Ngài sẽ chỉ cho chúng ta đi về một cái con đường chánh đạo, có nghĩa là đi đến một cái cảnh giới niết bàn, cảnh giới thanh tịnh, cảnh giới hạnh phúc an lạc thật sự, đó là diệt đế. Và cái diệt đế này có nghĩa là chỉ cho chúng ta một cái nơi hoàn toàn thanh tịnh, không có sự nhiễm ô, không có sự đau khổ, không có phiền não, không có sự tranh chấp, mà luôn sống trong cái sự thanh tịnh ở nội tâm. Mà chúng ta muốn biết cái hàm ý muốn nói là thế giới của chư Phật. Cho nên Ngài dùng cái quả mà chúng ta nếu mà tu được thì chúng ta sẽ trở về thế giới chư Phật, mà trong diệt đế đã trình bày cái sự tịch tịnh vắng lặng, đó là niết bàn. Mà muốn được như vậy, Ngài chỉ cái phương pháp để đi đến, đó nghĩa là đạo đế, cái con đường chân thật qua bát chánh đạo, để mà chúng ta tầm cầu cái sự an lạc giải thoát qua cái lý trung đạo, mà thực tế là bát chánh đạo mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Thế thì hôm nay thì tôi chỉ gói gọn cho chúng ta một cái điểm nhỏ là nhận thức được cái khổ ở đời và phương pháp giải khổ. Ở đây thì nói tới cái khổ ở đời thì chúng ta kể hoài nó không hết, phải không ạ? Kể nó cả một rộng lớn như cả sân bay nữa, cũng không hết được nữa. Từ đời này đời sau chúng ta kể hoài không hết. Cho nên cái khổ của Đức Phật muốn nói đó, thì chúng ta thấy là sanh lão bệnh tử đã là khổ rồi. Rồi bắt đầu là ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, vân vân. Tám cái khổ ở đời mà chúng ta phải nắm bắt được. Bây giờ tôi chỉ nói một cái khổ chung nhất cho chúng ta thấy, là cái gần nhất thì chúng ta thấy. Sanh ra thì khổ, thì chúng ta biết rồi phải không ạ? Thì đứa bé ở trong bụng như thế mà từ lúc mà có tim thai, bắt đầu chịu ở trong một cái bầu của một người mẹ đó, một cái dạ con như vậy, nằm như thế suốt mấy tháng trời, nước vô cơm vô nó lỏng bỏng lãng bảng như thế thì cũng khổ tâm cho đứa bé. Mà thi ra một cái nơi chật hẹp như thế cũng là mệt mỏi cho đứa bé. Cho nên nó ra chẳng có đứa nào cười cả, nó toàn là khóc không à. Các vị thấy có đứa bé nào mới sanh ra mà cười không? Có không? Các vị muốn con cháu chúng ta sanh ra nó cười hay nó khóc? Hả? Nếu đứa bé sanh ra mà khóc á, mà nó khóc nhiều, chúng ta cũng cảm thấy là gì? Đau lòng, phải không ạ? Mà nó không khóc á thì tốt cho chúng ta. Nhưng mà tại sao chúng ta quan tâm lo lắng nè? Trời, không biết nó có cái gì không? Thường nó sanh ra nó khóc mà, tại sao nó không khóc? Mà nó không khóc thì chúng ta cũng lo, mà khóc chúng ta cũng lo. Bây giờ sao đây? Bây giờ nó không khóc mà nó cũng không phải là không, nó cũng im lặng, nhưng mà ngược lại nó cười thì chúng ta cũng lo nữa. Một cái đơn giản thôi là chúng ta đã thấy là chúng ta lo. Bởi vì sao chúng ta lo? Chúng ta không hiểu được bản chất của cuộc sống ở đời cho một đứa bé mới sinh ra. Nếu mà nó nói ít thì chúng ta sẽ thấy được. Cho nên là mình còn nhiều cái lo lắng rồi làm cho chúng ta phiền não, là tự mình làm cho mình phiền não. Rồi bây giờ khi mà lớn lên, đó là sanh ra này ha, rồi già. Cái già này là cái quy luật của cuộc đời. Có người chúng ta sống ở đời, có sanh thì phải có già, phải cái lá vàng rơi thì lá xanh nó mới có chỗ để mà nó nảy cành xanh lá chứ. Chúng ta lớn tuổi rồi mà chúng ta có làm được cái gì nữa? Không làm được thì đứng qua bên cho các cháu nó làm giùm cho, phải không ạ? Chúng ta là giám đốc, kỹ sư, bác sĩ hay chủ tiệm này tiệm nọ, nhưng mà 70, 80 mệt quá rồi thì nhường cái chủ tiệm đó cho con cháu mình làm. Đằng này nhiều khi chúng ta không chịu nhường, chúng ta cứ o bế đồng tiền, o bế két sắt đó. Nên là chúng ta phải khổ thôi. Nên mình cái khổ đó là chúng ta không hiểu được quy tắc của cuộc đời, lớn phải để lại cho những người sau để tiếp nối, chứ không còn phải cố gìn giữ nữa. Cho nên chúng ta chấp thủ á, cho nên chúng ta phải khổ. Rồi bây giờ già, già thì đương nhiên phải xấu chứ sao. Có ai mà già mà muốn mình đẹp bao giờ đâu, mà muốn như thế thì trái quy luật của cuộc sống, phải không ạ? Bây giờ 100 tuổi răng không còn một cái nào hết, tóc thì bạc, da thì nhăn ốm, đi thì nó lại không được mà cứng cáp. Giờ muốn đẹp với ai nữa, muốn ai khen mình đẹp không? Có bà già, ông già là 100 tuổi mà có đẹp đâu. Mà tại sao chúng ta muốn? Mà khi chúng ta muốn mà không được thì chúng ta sẽ khổ, bởi vì đó là quy luật của cuộc sống, quy luật sanh diệt, quy luật vô thường của một kiếp người, chúng ta phải chấp nhận. Nhưng không ai chấp nhận cả. Các vị không tin, các vị đi chùa lâu lâu gặp này, à bà khỏe không? Sao giờ bà già dữ vậy? Sao mà xấu dữ vậy? Nói như thế thì bảo đảm chúng ta sao đâu có cười được nữa, phải không? Chúng ta lúc đó là khó chịu rồi. Mặc dù có cười chăng nữa chúng ta cười ngượng thôi, nhưng mà trong bụng thì nói bà này vô duyên quá. Đúng không ạ? Đó là cái chúng ta không chấp nhận những cái quy luật cuộc sống, tất nhiên chúng ta sẽ khổ và phiền não. Bây giờ ai nói mình già thì tốt có gì đâu. Nhưng mà già thân, nhưng mà tâm hồn chúng ta không già thì mắc cái chứng gì đâu sợ. Cho nên rằng là cái đẹp của con người bên ngoài nó chỉ là một cái hình thức vô thường, giả tạm. Nếu chúng ta có phúc đức thì chúng ta gieo những cái nhân tốt, có sắc tướng tốt. Bây giờ chúng ta xấu thì chúng ta cũng ráng tu để có một cái tâm tốt, thì cái đẹp đó già trẻ bé lớn người ta đều quý cả. Còn nếu các vị không hiểu được mà chúng ta chạy theo cái đẹp bên ngoài không á, thì chỉ có đối tượng thích chúng ta thôi, còn những người khác không thích. Bởi vì tâm chúng ta không tu thì nhìn mặt thì đẹp, nhưng mà nói chuyện vô là thấy vô duyên rồi, là người ta không bao giờ người ta thích nữa. Nên thế thì dạ gì chúng ta phải tập trung cái đẹp bên ngoài làm gì cho nó mệt. Cho nên người tu của chúng tôi đó, Đức Phật tuyệt vời lắm, hủy hình tướng để cho chứng minh rằng là người tu không chuộng hình tướng bên ngoài, nhưng quan trọng quay về cái thế giới nội tâm để tu dưỡng đạo đức nhân cách của một con người. Cái đẹp đó là nó tồn tại vĩnh viễn cho chúng ta, và nó đi theo chúng ta suốt cả cuộc đời của chúng ta. Cho dù chúng ta chết thì cái hạnh nghiệp tốt đó nó vẫn dẫn dắt chúng ta tái tạo được một cái con người mới, một cái thân tướng mới với một cái đức hạnh tốt đẹp. Đó là cái mà đạo Phật chúng ta đang cần. Cho nên các vị cứ nghĩ đi. Tôi thì không có tự tin lắm đâu, nhưng mà tôi biết vậy thôi. Hồi xưa thì tôi nhớ là năm 11, 12 tuổi á, tôi đi xuất gia đó, và tôi nhìn lại hình của tôi nó xấu tàn, xấu tệ. Nó đen mà nó ốm nữa. Bây giờ nhìn lại mình mấy chục năm sau này nhìn lại, à, mình không có tóc mà mặt mình nó cũng tương đối dễ coi. Phải không? Dễ coi chứ đâu xấu. Không cần đẹp, dễ coi thôi. Tại sao dễ coi? Bởi vì mình tu như thế nào nó sẽ hiện cái tướng từ cái tâm của chúng ta. Cho nên các vị sẽ thấy người tu chúng tôi đâu có tóc như các vị, không cần chải chuốt, không cần uống tóc, nhuộm tóc cái gì cả, nhưng mà nó có cái vẻ đẹp riêng của chúng tôi. Cái oai nghi tế hành, cái phong cách mà để cho già trẻ bé lớn, những người Phật tử đều kính quý, nó đâu có lỗ lã đâu. Nếu mà cho nên cái đó là cái chúng ta phải cần học từ những người tu sĩ của chúng ta. Người nào đến với chúng ta mà mình không có tiền của, mình xấu mà tâm mình tốt, mà người ta đến với mình, người này là người thật sự đáng chơi, đáng quý, đáng giao thiệp. Còn khi mình giàu có, mình đẹp đẽ, người ta đến với mình phải gọi là gạn lọc xem người ta đến mình với mục đích nào. Còn đẹp thì người ta còn đến, hết đẹp thì người ta chia tay, không có từ giả một lời nào, thì đừng có nói rằng là đau khổ tự người ta làm cho mình đau khổ, mà tự mình làm cho mình đau khổ. Thực tế ở đời chúng ta cũng vậy, có bao nhiêu cặp vợ chồng sống với nhau ban đầu thì rất là mặn nồng chăn gối, màu hồng không mà hạnh phúc biết bao, mà hồng phấn nữa chứ. Nhưng mà từ từ nó chuyển sang màu tím, rồi qua tới màu đen, cái là chia tay. Rồi ông này thì đi theo bà kia, bà này đi theo ông kia, rồi bắt đầu chúng ta lại làm khổ cho người con, mà chúng ta không biết đó là cái mình chạy theo cái riêng của chính mình, nhưng không nghĩ tới những người xung quanh, đặc biệt những người con của chúng ta. Cho nên hiện giờ biết bao nhiêu cặp vợ chồng ly dị. Bởi vì sao? Bởi vì họ không tìm được cái sự thỏa mãn cho chính cá nhân của họ. Nhưng mà cái điều này là cái điều nó không có phải là hạnh của một người Phật tử của chúng ta. Khi mà chúng ta đã chấp nhận lấy nhau là chúng ta phải chọn tình chọn nghĩa suốt cả cuộc đời. Nên là chúng ta lựa mà, chứ đâu có ai lựa đâu. Lựa hên xui gián chịu là do mình chứ. Mình lựa ngay cái ông chồng mà làm cho mình khổ, mình phải nhận, mình phải trả nghiệp. Nhưng vì con cái chúng ta cũng không thể nào mà để mà chia cắt được. Cho nên sống không phải vì mình mà phải vì con cái. Người đó là người biết tu mà biết học. Cho nên cái vấn đề già là mình phải chịu, bởi vì đó là quy luật của cuộc sống. Còn trẻ thì khác, già thì mình có cái cách sống của người lớn tuổi. Các vị thấy là nó như vậy. Cho nên ở đây các vị yên tâm, ai chê các vị thì mô Phật còn hơn. Người ta khen mình mình cũng mệt lắm. Người ta khen mình chỉ có tiếng nói thôi, mà mình phải tốn biết bao nhiêu tiền của vô cái đẹp này, đúng không? Tôi thấy giờ các người trẻ rồi kỹ lưỡng quá, son phấn rồi phấn phấn ban ngày, phấn ban đêm, rồi kem ban ngày, kem ban đêm, rồi đủ thứ hết trơn, phải không? Đắp mặt nạ rồi massage mặt đủ thứ, rồi căng da mặt, rồi chét lên những cái đường hẻm cho bích lại như thế. Cái đó là cái điều hiển nhiên của người đời, người ta vốn muốn thì người ta làm. Nhưng chúng ta không chê bai, nhưng chúng ta phải nhận thức rằng nếu ai có khả năng thì nên làm. Nhưng quan trọng chúng ta đừng bao giờ chấp vào cái đó để cho chúng ta buồn thì không nên. Đó là cái điều chúng ta phải nhớ. Nếu mà chúng ta ông trời cho sao để vậy, đừng có sửa. Bảo đảm các vị đừng nên sửa. Mà ở trong này mà có ai sửa mắt sửa mũi lỡ rồi thôi, phải sám hối, phải đáng tu. Chứ còn ông trời cho sao để vậy mà mình sửa, có nghĩa là mình cải, coi như là mình đi ngược với lại cái chân lý sống và nhân quả của chúng ta. Cho nên chúng ta để ý thôi, bao nhiêu người cắt mắt sửa mũi mà người ta sống hạnh phúc đâu? Bảo đảm không bao giờ hạnh phúc được. Phá tướng của mình mà, không bao giờ được đâu. Cho nên á, các vị thấy mắt một mí nó có cái đẹp của mắt một mí, ăn thua cái tâm mình thôi. Chứ đừng có nói mắt một mí là xấu rồi đi cắt làm chi, mà mắt hai mí cũng chưa chắc là nó đẹp nữa. Cho nên các vị thấy là Hàn Quốc nó đẹp không? Đẹp chứ. Trung Quốc, Nhật Bản nó cũng một mí, nhưng mà nhìn nó mặt sáng láng chứ. Còn mình Việt Nam mình một mí, có hai mí, có ba mí cũng có. Có sao để vậy? Tự nhiên nó hay hơn chứ. Đó là cái mình nhận thức là làm sao cái khổ ở đời là nguyên do nào chúng ta làm khổ. Bởi vì chúng ta chấp nè, chúng ta tham nè, cho nên là chúng ta mới khổ thôi. Và bây giờ ngay cả bản thân mình đã thấy mệt mỏi rồi, sanh rồi già rồi bệnh chúng ta cũng thấy là khổ rồi, phải không ạ? Không ai muốn mà nó đến, đó là bởi vì do chúng ta ăn uống ngủ nghỉ không kỹ lưỡng, cho nên là chúng ta mới sanh bệnh. Mà mình mà có gìn giữ kỹ lưỡng, nó bệnh chăng nữa nó bệnh cũng bệnh ít, bởi vì đó là quy luật sống của chúng ta. Cái bệnh là vốn có của một con người. Nhưng mà bệnh vì bất đắc dĩ mà nó bệnh mình kiêng cữ mà nó bệnh, còn hơn là mình ăn đủ thứ ăn tạp nhạp để bệnh, để người ta chê trách chúng ta. Đó là cái điều ăn nhậu cho nó nhiều vào, để rồi bị bệnh gút, rồi thế này thế nọ, để báo hại vợ con. Thì như vậy á, làm cho vợ con buồn thì chúng ta cái bệnh này là đáng trách. Cho nên cái bệnh là vốn có là cũng đã khổ rồi, chết cũng khổ nữa. Khổ là sao? Có nghĩa là mình sợ chết thì mình không biết tu đó. Cho nên khi mà gần chết rồi, bắt đầu lúc đó mới hối tiếc thì đã muộn rồi. Cho nên bốn cái này, cái cơ bản chúng ta sẽ thấy. Rồi còn nữa, oán tắng hội khổ nữa. Gặp nhau mà nó thù ghét nhau, mà gặp nhau thì nó cảm thấy là khó chịu, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta ở đây, ví dụ như hai chú này chẳng hạn, xin lỗi thôi nha, ví dụ thôi, hai chú này á, như mặt trăng mặt trời chẳng hạn, nhưng mà im lặng bởi vì vô chùa không dám biểu hiện, đúng không ạ? Nhưng mà lỡ ni sư á, vô tình xếp cho hai ông ngồi sát nhau để nghe pháp, như thế thì hỏi các vị rằng á, hai người mà ghét nhau ngồi gần nhau nghe pháp, bảo đảm có thanh tịnh nội tâm không? Có không? Không. Ông này để ý ông kia để ý ông nọ, cứ thế. Hoặc là ông đang nói chuyện gần nhỏ nhỏ với bà nào, cứ nghĩ là người ta nói xấu mình, tự nhiên có tật rục rịch. Rồi bây giờ ngược lại, nếu như hai bà chị mà chúng ta thân, đi đâu cũng có đôi có cặp cả, đi đâu cũng thích ngồi chung, mà lỡ mà khóa tu nào ni sư bảo à chị ngồi đây chị kia qua bên kia ngồi đi, nó thay đổi là khó chịu rồi đó. Nên chúng ta phiền não đi mà không dám nói. Như vậy thì đó là cái mà chúng ta có cái sự mà tham và sống không theo quy luật của nó. Nhân duyên mà, phải không? Có nhân là có duyên, có hợp thì có tan. Hôm nay có duyên thì ngồi chung, ngày mai không có duyên thì không ngồi chung, chứ đâu có muốn được đó. Thì mình biết như thế mình không khổ, còn mình không biết mình chấp thì mình sẽ khổ. Cho nên là oán tắng hội khổ là gặp nhau á, ghét nhau gặp nhau là vẫn khổ, sanh ra phiền não là khổ, đúng không ạ? Đó là cái sự thật là như vậy. Rồi ái biệt ly khổ là chúng ta thấy, là đi đám nhiều chúng ta thấy rồi, vợ chồng con cái mà mất rồi chia tay chia chân rồi là nó khóc, nó đau buồn dễ sợ lắm. Nhưng mà tôi thấy các vị hay ở chỗ này nè, vợ mà khóc chồng, hay là chồng khóc vợ, hay là con cái khóc cha mẹ, mà đi đưa đám các vị để ý đi, người ta có tình cảm dữ lắm, người Việt Nam mình mà tình cảm dữ lắm. Khi mà đi đưa tôi để ý, tôi thấy khóc quá trời khóc luôn. Cái khăn nhất là những cô nữ là chùm xuống đó, không thấy đường, có người dẫn đi mà. Nhưng mà khi tới nguyệt đó nha, khi tới nguyệt rồi mà bỏ hòm xuống đó, các vị có nhào cỡ nào tôi cũng để ý, chẳng có ai muốn nhảy xuống bao giờ hết. Nó hay chỗ đó. Dễ thương ở chỗ đó. Buồn là buồn, gào thét là gào thét, có nhào ra chăng nữa nhưng mà không dám nhào xuống nguyệt. Như vậy thì đó cũng là điều để nhắc cho chúng ta thấy, trong cái buồn nó phải có cái thức tỉnh. Đó là cái điều chúng ta phải biết. Hay là chúng ta đang đi đưa đám mà chúng ta khóc bù la bù lu, chúng ta cũng phải nhớ là đang đi trên đường, ở ngoài đường. Làm ơn đi sát vô bề lề chút, đừng có đi ra giữa đường. Như thế thì trong cái đau khổ đó chúng ta vẫn có sự tỉnh giác, thì chúng ta sẽ giảm bớt được cái vấn đề khổ đau ở phía sau. Chúng ta đi đám ma chúng ta cũng để ý được cái việc đó. Bây giờ chồng ở với nhau đùng cái ông xã mình có bà nhỏ là mình đau đớn dễ sợ lắm đó. Phải không? Rồi đi tới đâu cũng cố làm đủ thứ để kéo chồng lại. Nhưng mà chúng ta mà muốn kéo như thế là cái trách nhiệm của người vợ. Nhưng cái duyên nó đã hết, mình kéo thân chứ tâm họ đâu kéo được nữa. Cho nên đó là cái điều mà khổ cho thế gian, mà người ta đã và đang bị vướng rất nhiều về lĩnh vực này. Cho nên chúng ta nhìn ra được thì chúng ta phải thấy đó là nhân duyên, nghiệp chúng ta hết. Phải nhìn rõ được bằng giáo lý Phật thì chúng ta sẽ giải khổ ngay. Ngũ ấm xí thành khổ thì chúng ta biết rồi mà. Năm cái uẩn ở trong người chúng ta đó, sắc thọ tưởng hành thức, mà nó rối loạn là chúng ta cũng đã mệt rồi. Thân chúng ta, tứ đại chúng ta, đất nước gió lửa không mà nó rối loạn là chúng ta sẽ khổ, bệnh ngay. Tôi nói tổng hợp cái khổ chúng ta nhìn thấy. Thế thì trong ở đời chúng ta thấy tám cái khổ này nó đã làm mệt mỏi chúng ta rồi, mà chúng ta cũng không dám, coi như là không biết ngán. Ngược lại nữa mà chúng ta đi đâu chúng ta cũng bị một cái phiền não chướng của chúng ta là gì? Tham sân si lúc nào cũng trói buộc chúng ta bị nô lệ cho nó. Nếu con người không có lòng tham thì đâu có vấn đề gì mà khổ. Nếu chúng ta không có nóng giận thì chúng ta không làm bậy, thì không đưa đến những cái hậu quả báo nó bất lợi cho chúng ta. Nếu chúng ta không si mê thì chúng ta biết đường chúng ta làm những cái việc tốt thì chúng ta đâu có khổ. Đó là cái điều thực sự mà chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không làm được, bởi vì chúng ta không thật tu thật học. Cho nên nói tới tứ đế thì ai cũng thuộc cả, nhưng mà đối diện với cuộc đời thì không có ai có thể đối diện được, bởi vì cái chất tu chúng ta không có. Bây giờ tôi chỉ nói một cách đơn giản thôi nha. Chúng ta hiểu được cái lý nhân duyên của nhà Phật, chúng ta hiểu được cái vấn đề sống chết là cái chuyện đi về, phải không ạ? Là cái nhân duyên. Nhưng mà nếu giả sử như vừa rồi tôi có nhớ không lầm là ngày 22 tháng 12 2012, phải không ạ? Cái chuyện gì nó có đồn vừa qua các vị? Nhớ không? À, 3 ngày tối om á, phải không? À, này kia kia nọ, các vị có sợ không? Có không? Nói thiệt coi. Người không người có, bây giờ qua rồi mới nói không, chứ còn chưa tới các vị không dám nói. Đúng không ạ? Cho nên các vị suy nghĩ đi, chúng ta tu như thế nào mà khi chúng ta nghe bất cứ một cái gì, nhận thức được một cái gì ở đời mà chúng ta nhìn rõ được, tâm chúng ta không bấn loạn, người đó là người thật tu thật học. Còn nếu không mà chúng ta nghe mà chúng ta bị loạn choạng, có nghĩa là tâm đạo chúng ta chưa vững. Ví dụ như là chúng ta trì kinh Pháp Hoa là một điều tốt chứ. Mà nghe bà này bà nói bà đừng có trì kinh Pháp Hoa, nó đổ nghiệp lắm đó, bà sợ không chọi trì nữa. Thực tế là vậy đó. Mình nghe bạn đồng đạo chứ đâu bao giờ nghe các thầy các sư cô đâu. Như vậy thì khi mình nghe mà mình bị phấn chấn, có nghĩa là mình chưa hiểu đạo, chưa thật tu thật học. Thật sự là vậy. Rồi bây giờ nếu giả sử chúng ta đang niệm Phật thì bà đó bà nói thì bà đừng niệm Phật, bây giờ là người ta trì chú Đại Bi không, nó linh nghiệm lắm, cho nên đừng niệm Phật nữa, cứ trì Đại Bi đi, tốt lắm. Người là nghe bỏ niệm Phật trì Đại Bi. Vì thế tôi cho những người này là những người vô minh, coi như là tu theo phong trào, tu theo chiều hướng á, thì mãi mãi không bao giờ tìm được cái sự an lạc, vẫn khổ là khổ. Cho nên quay trở lại vấn đề, khi chúng ta nhìn thấy cái khổ ở đời thì chúng ta đã biết đi chùa, thì chúng ta phải biết cách để giảm bớt khổ. Mà muốn giảm được cái khổ đó thì chúng ta phải có một cái nhìn, cái nguyên nhân của khổ là do tham sân si trói buộc chúng ta. Bây giờ chúng ta biết quay trở lại để tu dưỡng và biến phiền não thành bồ đề, chỉnh đốn, làm chủ được tham sân si. Qua những pháp môn mà chúng ta đã từng được những chư tôn đức hướng dẫn chúng ta, ai tu thiền cứ thế mà theo tu thiền, ai tu niệm Phật cứ thế mà theo tu niệm Phật, ai trì chú thì cứ theo mà trì chú, ai trì kinh, ai lễ Phật, ai luôn lễ sám hối thì cứ theo cái pháp môn của chúng ta. Trăm sông nghìn dịch đổ về biển, cùng một phương vị giải thoát. Chứ không phải hôm nay chúng ta đang niệm Phật cả mấy chục năm, đùng cái nghe trì chú Đại Bi tốt cái bỏ niệm Phật như thế thì không được. Đó là những cái người không biết cách tu. Cho nên ở đây á, tôi biết chùa này là chùa hướng dẫn Phật tử tu theo pháp môn niệm Phật. Mà pháp môn niệm Phật là một trong những pháp môn hiện giờ thịnh hành nhất ở Việt Nam chúng ta, dễ tu, mà dễ là thực hiện, dễ nhớ, nhưng mà rất khó để mà thành tựu. Nếu như các vị không nhận thức rõ được niệm Phật để làm gì và niệm Phật để có kết quả ra sao, và chúng ta tu niệm Phật để được một cái gì, phải nhìn rõ được cái đó rồi chúng ta hẳn tu. Đừng bao giờ biến mình thành một cái người mà nương tựa không là không được. Đức Phật nói rằng tự mình thắp đuốc lên mà đi. Sau khi Ngài nhập Niết Bàn thì tất cả đệ tử phải nương giới luật để làm thầy. Đó là cái con đường mà Đức Phật di chúc cho chúng ta, thì chúng ta phải nhớ. Đây không nhớ toàn nương với tựa không mà. Cho nên Phật bây giờ may là Phật làm bằng đồng đó, chứ làm bằng mút dựa là ngã luôn, không được. Chúng ta phải nhớ là đệ tử Phật, chúng ta niệm Phật là nương theo những câu niệm Phật, nương theo hình ảnh của Đức Phật để chúng ta trở về với tánh Phật ở trong bản thân của chúng ta. Đó mới là ý nghĩa niệm Phật, chứ không phải chúng ta niệm Phật để mong Đức Phật Di Đà rước. Không có chuyện đó xảy ra. Phật Di Đà có nghĩa là cái tự tánh thanh tịnh của chư Phật. Tự tánh đó là gì? Là trí tuệ. Các vị phải nhớ vậy đó. Còn hình tướng của Phật là hình tướng nó sẽ là không bền. Đức Phật Di Đà, Đức Phật Thích Ca thị hiện cái thân thức đại này để là dùng hình thức để độ chúng sanh trong phương tiện. Cho nên khi mãn phần, các ngài cũng trả cái thân tứ đại, thất đại này về cát bụi. Nhưng mà cái bản pháp thân Phật ngài luôn hiện hữu khắp cả không gian và thời gian. Pháp thân đó là gì? Là cái tánh trí tuệ mà người con Phật vốn có. Phải quay về như vậy mới được. Cho nên niệm Phật là nương Phật để trở về ông Phật sẵn có của chúng ta. Ông Phật đó là gì? Là cái tánh Phật. Tánh Phật là gì? Là trí tuệ. Biến vô minh thành trí tuệ. Đó là cái trách nhiệm chúng ta đang làm. Nếu giả sử mỗi ngày chúng ta nương theo giới luật, chúng ta tu niệm giới định tuệ, chúng ta ngăn ngừa tham sân si theo chánh niệm tỉnh giác, giữ vững được cái tâm thanh tịnh nội tâm, thì khi tâm thanh tịnh tất nhiên tuệ nó sẽ phát sáng. Mà khi tuệ phát sáng rồi sẽ làm chủ đạo cho tất cả những hành động chúng ta làm ở đời. Có trí tuệ thì chúng ta mới xét được hành động nào đúng, hành động nào không đúng, hành động nào hợp lý, hành động nào không hợp lý, hành động nào có lợi và hành động nào không có lợi, để chúng ta bước theo cái con đường chánh đạo mà Đức Phật đã muốn nhắc nhở chúng ta. Khi chúng ta mà dùng trí tuệ để xét soi tất cả mọi hành vi của chúng ta, mà chuyên tu như vậy, sau khi chúng ta tắt hơi thở thì chính bản chất trí tuệ này dẫn dắt chúng ta theo cái con đường của chúng ta đi. Chứ không có Phật nào dẫn cả. Các vị phải nhớ một điều này. Đối với những chúng sanh cơ bản thì chư Phật chư Tổ dùng phương tiện hình thức để cho chúng ta nương, để cho làm cho bồ đề tâm chúng ta cứng cáp. Khi mà chúng ta đã vững rồi thì chúng ta phải rời ông Phật bên ngoài để quay về ông Phật bên trong. Đó là cái trách nhiệm của chúng ta. Cho nên tôi thấy hầu hết chúng ta niệm Phật, chúng ta toàn là nhớ không à. Nhớ Phật, mong Phật, mà mong bên ngoài chứ không mong bên trong. Cho nên cái điều này là chúng ta tu hoài chúng ta không thấy an ổn, không có thấy an lạc, là bởi vì chúng ta tu sai. Nói thật như vậy. Bây giờ thử hỏi các vị ở đây, chúng ta tu niệm Phật 10 năm, 20 năm đi. Nhưng mà tôi bảo đảm với các vị nha, hiện giờ chúng ta cùng với ni sư ở đây mỗi tối tu trì lễ bái hướng về Đức Phật ở đây, phải không ạ? À, Đức Phật, đây là Đức Phật Thích Ca hay Đức Phật Di Đà đây? Hả? Nhìn sao Thích Ca mà nhìn sao Di Đà, nói tôi nghe coi. Đấy, hình thức là hình thức. Tại sao tôi hỏi gì các vị nói Thích Ca hay Di Đà làm gì? Biết là Phật là đủ rồi. Biết gì nhiều nó khổ. Nó không chính xác, đúng không? Thường ta nói Phật Di Đà thì đứng tay dơ gì tay chỉa xuống, phải không, để tiếp dẫn. Bây giờ ngài ngồi là không phải là Phật Di Đà, chưa chắc. Và bây giờ các vị mà ngồi ở Đức Phật mà ngồi ở cây Bồ Đề là Đức Phật Thích Ca, chưa chắc. Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi thiền cũng ở cây Bồ Đề, không biết là Phật Thích Ca sao. Nên chúng ta phải nhớ một điều đó. Cho nên rằng cái hình thức đó chỉ tạm thời cho chúng ta phân biệt, gọi là cho chúng ta hiểu thôi. Chứ bây giờ các vị mà làm tượng Phật bây giờ nó tùm lum hết trơn rồi. Nó không giống cái gì là cái gì cả. Các vị để ý xem, Phật Dược Sư, Phật Di Đà, Phật Thích Ca mặt cũng giống nhau. Khác nhau là cái gì? Cái khí cụ thôi à. Rồi giờ Đức Quan Âm Thế Chí cũng vậy, nó giống hệt nhau. Vì vậy tôi thấy còn á, vẽ Đức mà Quan Âm mà ngồi rồi gác giò lên, thòng giò xuống, tôi thấy nó tội lỗi quá trời quá đất. Mất cái tướng trang nghiêm của một vị Phật và Bồ Tát. Cho nên ở đây chúng ta thờ Phật, chúng ta phải chọn những hình Phật trang nghiêm, phúc hậu, mà làm chúng ta khi chúng ta nhìn mà tâm Bồ Đề chúng ta phát khởi đó. Chúng ta nên chọn những tượng Phật đó để thờ, để mà hằng ngày chúng ta nhớ, chúng ta nhìn, chúng ta tu niệm, làm sao phải giống được Đức Phật đó. Ngài im lặng, chúng ta phải học được cái hạnh im lặng của Đức Phật. Khuôn mặt của Ngài nghiêm từ, nghiêm nghị nhưng mà từ bi. Chúng ta tu làm sao để có được cái khuôn mặt đó, chứ không phải là nghiêm như là la sát là không được, không phải là từ hòa như cây lúa cũng không xong nữa. Cho nên những cái hình ảnh của Đức Phật, và khi chúng ta mỗi khi lên chánh điện nhìn Phật á, là chúng ta đã phát nguyện học cái hạnh của Đức Phật. Như thế còn học cả đời chưa xong. Có đâu mà đi tùm lum tùm la hết. Bà này chỉ phương pháp này tu, bà kia chỉ phương pháp kia tu, chạy riết. Trong tâm chúng ta pháp môn tu của chúng ta là gì? Một cái nồi súp tổng hợp. Như thế nó không ra cái gì là cái gì cả. Nếu chúng ta chuyên niệm Phật, rồng chuyên niệm Phật, nó sẽ đạt được cái sự thanh tịnh nội tâm, có sức chánh định và tuệ phát sáng. Đó là điểm đến của chúng ta. Cho nên các vị phải nhớ là nương theo Phật bên ngoài để tìm được cái tánh Phật bên trong vốn có của chính mình, người đó mới là người biết tìm cái con đường tu đúng mức. Rồi nếu trong tâm hồn của ai ở đây mà cứ lúc nào cũng nhớ tới Phật rồi mong Phật rước, khi mà chết thì coi chừng Phật không rước mà ma nó thị hiện ra Phật rước, coi chừng chúng ta vô cái chỗ tối om. Đó là chuyện của chúng ta. Bản thân mình tự cứu mình, không ai cứu chúng ta. Bản thân chúng ta tạo phước, bản thân chúng ta làm tổn phước là do chính chúng ta. Đức Phật không xen vào những cái cho và cái mượn, không có. Ngài là đấng đạo sư. Các vị phải nhớ một điều đó, chứ phải là người cứu rỗi bao giờ. Đấng đạo sư có nghĩa là bậc thầy dẫn đường chỉ lối cho chúng ta cái phương pháp giải khổ, nếu như ai muốn thoát khỏi khổ. Chứ Ngài không có bắt khiêng chúng ta từ cái khổ qua cái sướng. Mà chúng ta không tu thì Ngài không bao giờ làm được. Cho nên đừng có cầu, đừng có mong. Ngài không có cái gì đó mà cho. Tôi thấy có nhiều người vô còn cầu cho được mua may bán đắt, đi tươi về tốt, đi nụ về hoa, đi một về mười, đúng không? Để vô đây cầu cho được thi đậu đại học, cái niềm tin là tốt. Chúng ta cầu đó có nghĩa là chúng ta phát nguyện với Phật phải làm được như thế. Thế cái sự cầu nguyện của đạo Phật là như vậy, chứ không phải là chúng ta lười biếng học hành mà vô đây cầu để mà cho thi đại đậu đại học. Người đó không học mà thi đậu mới là ghê đó. Không bao giờ có được. Nhân quả rõ ràng. Chúng ta hàng ngày chúng ta tu niệm, chúng ta tu trì bát quan trai giới, mỗi lần như vậy, rồi khi về chúng ta tu niệm, lễ bái, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật vân vân, để chúng ta lúc nào cũng từng giây từng phút giữ được chánh niệm tỉnh giác, cho cái nội tâm chúng ta được an tịnh, gạn lọc những phiền não mỗi ngày như vậy, cho tới khi phiền não không còn trong tâm hồn thì tâm chúng ta thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì tuệ phát sáng. Đó là cái mục đích thành tựu của chúng ta trên con đường tu học giải thoát giác ngộ. Còn nếu mà chúng ta tu mà tới giờ này mà ai nói gì cũng tin, ai nói gì cũng nghe, rồi cũng bị chao đảo tâm hồn á, chúng ta phải chấn chỉnh lại ngay từ bây giờ. Biết cuộc đời này nó là khổ rồi, đừng làm cho chúng ta khổ nữa. Đã mang thân người đã khổ rồi thì bây giờ tìm một cái cách giải khổ. Thời gian không còn để cho chúng ta mà cân đong đo đếm, rồi ngồi nói chuyện bà tám bà chín ở trong chùa, không còn có thời gian đó nữa. Cũng không còn thời gian để mà chúng ta cứ soi ra những cái hạnh xấu của người khác, rồi cứ nói lỗi xấu của người khác hoài. Như thế không phải là đệ tử Phật. Chuốc họa vào thân không nên. Cho nên Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng thường dạy tôi đó, là khi mình nói là phải biết, người mà biết nói không phải là bây giờ nói gì cũng được. Cho dù chúng ta có giỏi cỡ nào chăng nữa, nhưng mà chúng ta nói không đúng người, không đúng chỗ, không đúng nơi, không đúng thời điểm, thì người nói đó cũng coi như là không biết nói. Nói không đúng sao nói, hay là nói không đúng chỗ, đúng nơi, đúng đối tượng sao nói. Ví dụ như trong cả một tập thể ở đây, chúng ta cũng góp ý xây dựng nhau, đúng là một cái điều quy tắc tốt. Nhưng mà chúng ta xây dựng như thế nào? Giữa bá quan văn võ tự nhiên la bả trước mọi người như thế, thì mình góp ý kiểu đó làm cho người ta mất đi cái danh dự như thế, thì người nói đó là không biết nói. Mình là vô minh trước rồi, tự nói không đúng đối tượng và không đúng chỗ. khi muốn nhóm ý cho một người nào đó, chỉ một mình người đó thôi. Và khi mình góp ý như thế nào, dùng lời lẽ nào để người ta không bị tổn thương, mà người ta cảm thấy ấm áp, người đó mới là người biết nói đó. Ở đây chúng ta nói nhiều lắm nhưng mà chưa chắc biết nói đó. Bởi vì biết nói đây có nghĩa là nói, có gọi là nói chân chánh hay không mới là vấn đề. Cái chân chánh này là cái nghĩa đó. Nói đúng chỗ, đúng nơi, đúng thời. Và khi nói là phải nhìn được cái, Hòa Thượng dạy tôi là luôn nhìn cái điểm tốt của người khác để mình học tập và mình có cái sự hoan hỷ, hơn là mình nhìn cái xấu của họ để mà tâm chúng ta phiền não mà chẳng học được gì của người ta. Hòa Thượng nói rõ ràng như vậy, tôi nhớ mãi. Thế nên chúng ta cũng vậy, miệng ai cũng được quyền nói, nhưng mà để người ta phục mình hay không là cách nói như thế nào, là hơn nhau cái chỗ chúng ta có biết tu hay không có gì thôi. Vô chùa cũng vậy, những gì cần nói là phải nên nói, nhưng mà nói cho đối tượng nào và đối tượng đó có chấp nhận nghe mình nói hay không hả? Cho dù họ chấp nhận nghe mình nói, mình cũng phải nói trong trường hợp nào đó, chứ phải đụng chỗ nào cũng nói được. Bá quan văn võ cũng nói người ta, mà xuống bếp cũng nói người ta, ra đường cũng nói người ta, người đó không biết nói, nhiệt tình cộng dốt nát đâm ra phá hoại. Rồi cái người đó, người ta cũng luôn hoan hỷ để lắng nghe mình, nhưng mà mình phải tìm coi cái thời điểm nào thích hợp, và coi tâm trạng họ khi nào mới nên nói nữa kìa. Chứ tâm trạng người ta có lúc buồn, lúc vui, lúc mà người ta mệt, người ta buồn bực cái nhào vô góp ý cho người ta như thế đâu được. Cho nên cái đó là cái người biết nói, là người phải biết nói đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm, đúng cảm xúc, đúng tâm lý, người này mới gọi là người biết nói thật sự. Còn chúng ta biết nói nhưng mà nói lung tung, cho nên nói là gọi là vọng nghiệp chứ không phải là chánh nghiệp. Chúng ta tạo những cái nghiệp khẩu đó, cho nên nó không hay. Cho nên vô chùa là tịnh tâm, nhất là bát quan trai giới. Chúng ta sống trong một cái tập thể, tất cả những người tu ở đây đều là đồng nghiệp của chúng ta, đều là huynh đệ hết trong một mái nhà của Thiên Minh, mà lớn nữa là một cái mái nhà của Phật giáo. Chúng ta không có cớ gì để mà phân năm xẻ bảy, chúng ta cũng không có cớ gì mà không tôn trọng ai cả. Bởi vì mỗi con người đều có một cái hay riêng, mỗi con người đều có tánh Phật, cho nên chúng ta không được phép coi thường bất cứ ai. Là một con người chúng ta phải lên trân trọng, cho dù người đó là người nhỏ chúng ta cũng trân trọng, bởi vì trong bản thân họ vẫn có Phật tánh. Có thế thôi. Như thế thì cái đạo tràng chúng ta ngày càng đoàn kết, nó phát triển ngay. Cho nên đạo tràng chúng ta không thể chấp nhận rằng những đối tượng vào tu bát quan trai mà để nhiều chuyện trong này là dứt khoát không cho vô, đẩy ra ngay. Cho nên á, thế gian người ta ví von á ha, hai người đàn bà một con vịt là gì? Là cái gì? Là cái chợ. Bây giờ tôi thấy ví dụ mình tính thử xem nha. Trong này bao nhiêu phụ nữ trong này. Nếu không khéo thì biến cái chùa Thiên Minh này còn gọi là thành một cái đại, cái chợ lớn hơn, lớn lắm á. Nếu như mà chúng ta theo cái tính chất đời. Nhưng ngược lại, không phải là đàn ông là không nhiều chuyện đâu, đúng không? Nói quá cho người phụ nữ. Cho nên ở đây cho dù chúng ta là nam hay nữ, chúng ta phải học cái hạnh khiêm cung, nói những điều có giá trị, nói ra ngọc vàng bạc châu báu người ta chạy tới người ta lượm, lời nói đó có giá trị. Đừng bao giờ nói đanh thép, xỉa sói, mắng nhiếc, rồi xăm soi, giống như là những lời nói đó giống như là đinh thép để rải ra như thế, không có con ma nào đó lượm đâu. Vì vậy cho nên người tu khẩu nghiệp là người phải biết cách nói đúng chỗ, đúng nơi, đúng thời, đúng lúc, với một cái tâm thanh tịnh, người đó mới gọi là tu khẩu nghiệp. Đừng bao giờ vướng vào chúng ta niệm Phật thì giỏi, tụng kinh cũng giỏi, mà nói chuyện cũng giỏi nữa thì thôi là có bà chết. Làm sao trong bát quan trai này mà trong cái thời điểm mà rảnh rỗi, chúng ta đừng có ngồi lại mà nói chuyện. Nói chuyện là tán tâm ngay. Thay vì nói chuyện thì mỗi người một nơi hướng về Đức Phật để niệm Phật, tịnh tâm, hay là chúng ta coi sách vở, hay là chúng ta tư duy về cuộc đời, hay chúng ta lần chuỗi niệm Phật tốt hơn chứ. Tại vì trong một ngày có 8 tiếng tu bắt quan trai ở chùa mà chúng ta không có trân trọng thì uổng quá đi. Đừng bao giờ tạo cho chúng ta cái tánh đời mang từ ở ngoài vào trong chùa, nhất là trong cái không khí bát quan trai giới. Cái tu bát quan trai giới này là cái khóa tu tập gieo cho chúng ta cái nhân để đi tắt đến cái cửa ngõ niết bàn, giải thoát giác ngộ. Một ngày chúng ta tu đúng mức á, nói thật với các vị, công đức vô lượng vô biên. Chúng ta đang tập tu mà để sau này kiếp sau chúng ta có làm người, chúng ta đã thành một tu sĩ nữa chứ. Thì chúng ta muốn thế giới chư Phật, trở về thế giới chư Phật, thì chúng ta đến chùa Tiên Minh này phải tập sống với thế giới chư Phật hiện tại ở đây trước hả? Chùa nào cũng thanh tịnh cả. Nếu ngôi chùa nào quý báu như thế mà chúng ta không tận hưởng cái sự thanh tịnh trong chùa khi mà thọ bát quan trai, nó uổng quá đi phải không ạ? Mà chùa thanh tịnh như thế mà không tập sống trong thế giới chư Phật thì khi chết làm sao mà trở về thế giới chư Phật ở được? Chùa mát mẻ làm gì mà còn không chịu được nữa. Đó là cái điều mà chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Khổ là do chúng ta tự chuốc, do phiền não tham sân si, và chúng ta không có định hướng được cái sự tu chuẩn mực, cho nên chúng ta không bao giờ có kết quả cả. Nên tôi nói đó là cái nói ý đó, để cho chúng ta thấy rằng là cái sự tu của chúng ta là phải quá trình tu học, mài dũa thân tâm, rồi chánh niệm tỉnh giác, theo dõi từng sát na, từng phút thân khẩu ý chúng ta, xử lý thân khẩu ý chúng ta, để ý để mà xử lý. Ví dụ hôm nay chúng ta đến chùa tu bát quan trai mà đang ngồi nghe pháp, mà tự nhiên chúng ta sực nhớ tới ông xã mình, không biết là nãy giờ cái nhà nào nấu cơm chưa cho ổng chẳng hạn. Bỏ cái đó đi, mình đang tu là cứ lo cái tu thôi, hiểu không ạ? Bây giờ ví dụ như đang nằm ngủ cái sực nhớ tới trời lát nữa về quên thì phải nhắc bà này nhắc bà kia đủ thứ, mà chúng ta quên chúng ta đang tu bát quan trai. Cho nên nếu trong 8 tiếng mà ai lúc nào cũng hướng về thế tục á, thì chúng ta phải xem lại trước khi tu bát quan trai, chúng ta sắp xếp công việc nhà cho ổn hết đi, giao việc hết đi, để chúng ta thảnh thơi để mà tận hưởng 8 tiếng trong ngôi chùa, trong khóa tu bát quan trai. Rồi chúng ta sẽ thấy trong 8 tiếng này chúng ta tạm ngắt bỏ cái trách nhiệm ở đời. Lúc đó chúng ta tự nhìn về bản thân, thì mỗi ngày quân tập như thế chúng ta sẽ thấy sáng, thấy rõ được cái tánh của chúng ta. Chúng ta mới thấy được cái sự thanh tịnh của chúng ta cần thiết như thế nào, và chúng ta thấy được cái sự tiến bộ tu hành của chúng ta ra sao. Chứ còn đừng bao giờ mà cái cảm xúc của các bác đi chùa riết thành thói quen, mà thói quen thì trong chùa lại thành thân quen, mà thân quen giống như nhà, cho nên quên được giữa nhà và chùa khác nhau hoàn toàn. Nơi ta bà và nơi là thanh tịnh khác nhau. Cho nên đôi khi các cô bác quên thì mang vô chùa cũng nói chuyện đời không mà. Như thế thì chúng ta phá hủy đi cái thế giới thanh tịnh trong chốn thiền môn. Nhận thức như thế thôi là chúng ta đã có công đức rồi đấy. Cho nên cái phương pháp giải khổ của chúng ta là Đức Phật có dẫn dắt chúng ta phải đoạn trừ và chuyển hóa tham sân si bằng cái sự chánh niệm tỉnh giác. Ngoài ra chúng ta còn phải có tu niệm giới định tuệ. Chúng ta tu giới, chuyên trì năm giới mà chúng ta đang tu đó. Mỗi ngày mà nó quân tập từ từ, nó thấm từ từ, thì chính cái giới này nó sẽ tạo cho chúng ta có một sức mạnh để chống chọi tất cả những cạm bẫy của thế gian. Các vị học võ các vị cũng thấy, học võ là văn ôn võ luyện phải không? Mỗi ngày học võ là phải luyện cho cái cơ thể nó khỏe, để cho cái nội lực bên trong á, nó phải khỏe mạnh. Chính cái nội lực này nó mới tăng trưởng được cái tinh thần võ học. Hồi xưa tôi có học võ Thiếu Lâm Hồng Gia, quân tập dữ lắm, mà lúc đó là không có đi làm đi học nhiều, cho nên còn rảnh rang, bởi vì chúng ta còn nhỏ đó, nó thoải mái đó. Cho nên cái sức khỏe mà cái người tu có nội lực thì giống như là một cái người có võ thuật vậy đó. Mình phải quân tập mỗi ngày tu niệm để nó tạo được một cái sức định ở trong người. Cái sức định đó gọi là nội tâm thanh tịnh, nó giống như là một cái cục 500 vậy đó. Nó tỏa ra bên ngoài, đi đến đâu người ta sẽ bị hút về kim loại đó. Thì người tu chúng tôi cũng là vậy. Cho nên các vị thấy, nếu nói người tu chúng tôi thì so với người đời thì đâu có đẹp bằng người đời. Thật sự là không đẹp. Tóc có đâu đẹp, đúng không ạ? Người ta nói cái răng, cái tóc là gốc con người. Chúng tôi mà răng mà lỡ mà nó đều như thế này cũng hên chút được 50%. Mà tóc không có là mất đi 50%. Chứ hai nữa là giờ tôi chỉ nói tôi lùng như thế này là có 1m6 à. Mà thanh niên ngoài thiếu gì? Tướng tá đạo mạo như thế. Nhưng mà người ta không ưng, người ta ưng các thầy thôi à, nó vô chùa không. Tại sao người ta vào? Bởi vì các thầy tuy hình thức không có giống như người đời, nhưng mà đôi khi các thầy có một cái đức hạnh, có một cái gì đó ở trong cái nội tâm, có một cái sức mà gọi là, mình gọi là cái đức hạnh nó tỏa đó. Thì tự nhiên già trẻ bé đó người ta gặp các thầy, người ta quý mến, người ta kính trọng. Còn đối với chúng ta ngoài đời, nếu một con người không tu tập, cho dù chúng ta có trang sức đẹp cỡ nào, một người ngoài ngoài có đẹp cỡ nào chăng nữa, nhưng khi mà đi tới đâu chưa hẳn bao nhiêu người ta mến mộ. Sự thật là như vậy. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy cái đẹp đó là cái giả, mà chúng ta tìm cái chân thật là gì? Quay về cái tánh đạo hạnh của một con người, nâng cái đạo, giá trị đạo đức con người lên. Cái vẻ đẹp đó là đạo Phật đang cần và đang cho tất cả người đệ tử Phật. Quân tập tu hành là huấn luyện cái vẻ đẹp bên trong cũng ra, nó phải phát khởi lên. Cái vẻ đẹp đó là cái vẻ đẹp nó tồn tại mãi mãi, không bao giờ mất được. Đó là cái mà chúng ta phải lấy, mình áp dụng cái này vào trong cuộc sống vợ chồng chúng ta cũng thấy nè. Ngoài hình thức trời cho cái gì là cho. Nhưng mà vợ chồng sống với nhau càng ngày càng già sau này á, người ta sống bằng cái tình, cái nghĩa thôi, đúng không ạ? Còn yêu thì hết yêu rồi, không còn gì để yêu nữa. Nhưng mà vợ tại sao người ta vẫn sống với nhau? Bởi vì sống bằng cái nghĩa, cái tình. Vợ lo lắng cho chồng, những cái cử chỉ làm cho chồng quý mến, làm cho chồng khuất phục, làm cho chồng cảm kích do cái hạnh của một người vợ. Nếu thế thì cái đó là giữ được hạnh phúc lâu dài. Ngược lại người chồng cũng vậy, có một cái gì người vợ lúc nào cũng là một cái tụ điểm, điểm tựa cho mình. Người chồng mẫu mực, sống bằng cái hạnh với nhau, bằng cái tình, cái nghĩa. Như vậy thì cái giá trị vợ chồng đó mới gọi là cái gọi là cặp vợ chồng sống thật sự mới hạnh phúc. Còn mới cưới thì bảo đảm các vị hạnh phúc mà giả hạnh phúc chứ không phải chân thật. Bởi vì lúc đó là yêu chứ chưa có nghĩa, có tình đâu. Các vị phải nhớ một điều, cho nên cái giai đoạn lập gia đình nó có nhiều giai đoạn. Mà tôi nói đùa và nói thật với các vị vậy đó. Mới cưới thì nó giống như màu hồng phấn, phải không? Màu này nè, đúng không? Để khi có con rồi mà con vừa lớn lên rồi, các vị thấy từ màu hồng nó chuyển sang màu gì? Màu tím, có nghĩa hơi mệt rồi đó. Nó tình cảm vợ chồng là nó giảm bớt rồi, dồn cho con cái, cho nên cái tình cảm của vợ chồng nó giảm sút, cho nên nó giảm thành cái màu tím. Chứ bây giờ ngày càng nữa phải nó tiêu luôn đó, nó thành màu đen thui luôn. Nó cái giả tạm của con người mà. Cho nên Thái tử Siddhartha khi xưa lập gia đình sanh con, nhìn rõ được như vậy, Ngài mới hy sinh cái mà con người đang đắm chấp, để Ngài tìm cầu chân lý. Nhưng mà Ngài từ mà Ngài không có bỏ à nha. Các vị phải nhớ Thái tử Siddhartha từ, tạm từ mà không bỏ. Mọi người mình nói rằng là từ giả cha mẹ song thân, đúng không? Từ giả vợ con để đi tìm đường chân lý. Từ giả chứ đâu phải là từ bỏ đâu. Chúng ta phải dùng từ rõ ràng. Cho nên khi từ giả có nghĩa tạm gác những cái riêng tư ở một bên để Ngài tầm cầu chân lý. Ngài không bỏ. Cho nên khi mà nghe vua Tịnh Phạn bệnh, Đức Phật chúng ta quay trở về với làm giá trị của một người con và với cương vị là một vị Phật để hóa độ chúng sanh. Cho nên Ngài có hai cái vai trò này, Ngài về để độ vua cha. Nếu mà thấy tự chúng ta mà bỏ vợ con á, thì khi mà Ngài về không bao giờ độ gia du đà la và la hầu la. Cho nên Ngài đâu có bỏ. Cho nên chúng ta phải nhớ là Thái tử Sĩ Đạt Ta từ giả, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ, từ giả chứ không từ bỏ. Thì người xuất gia chúng ta cũng vậy, từ giả thế tục chứ không có từ bỏ thế tục. Cắt ái ly gia, coi như là tạm cắt ngưng lại cái tình cảm của gia đình riêng tư, để chúng ta vào chùa, chúng ta sống trong tinh thần tập thể, tôi luyện để mà mở rộng cái tâm hồn chúng ta. Tình cảm không gói gọn trong một gia đình nữa, mà cái lòng từ nó, tình cảm đó nó trở thành cái lòng từ vô bờ bến để bao bọc tất cả con người trên cuộc đời này. Cho nên khác nhau Nên người tu chúng tôi đâu có từ bỏ gia đình đâu, không có từ bỏ, mà là từ giả thôi. Cái từ đó là chúng ta hiểu, là chúng ta sẽ thấy Phật pháp nó rõ ràng chứ không có mơ hồ. Cho nên khi chúng ta học, chúng ta phải cẩn thận học từng bước từng bước. Cái gì không biết thì hỏi ni sư ở đây, hay là chúng ta có thầy tổ, có những người trí thức, các bậc xuất gia chúng ta hỏi. Đừng bao giờ, nhiều khi hỏi bạn đồng đạo chưa chắc, coi chừng người mù hỏi người đuôi, dẫn người đuôi đi trong đêm tối lọt khổ hết. Ai cũng như mình cả. Cho nên hầu hết cái bệnh chung của Phật tử là tu học nhưng mà toàn hỏi bạn đồng đạo, chứ không bao giờ hỏi các người tu cả. Nên một số người điện thoại hỏi tôi, thưa thầy, bây giờ con thờ Phật Quan Âm, thì con người ta tặng cái tượng đứng con thấy đẹp, con cũng thích con thờ. Thì bạn, người ta nói rằng là thờ Phật Quan Âm hay là thờ Phật đó, phải thờ Phật ngồi chứ không có được thờ Phật đứng. Thầy hỏi làm sao vậy? Nói người ta nói là thờ Phật đứng thì ngài cứ đi ở bên ngoài quá độ, không có độ gia đình. Cho nên thờ Phật ngồi thì bà không đi đâu hết, ngồi ở nhà độ mình. Lý luận cũng có lý đó chứ ha. Nhưng mà lý luận đó là có lý tạm thời chứ không có ý. Nó không phải như vậy. Cho nên khi chúng ta hiểu đạo thì chúng ta lại nhìn khác liền. Còn khi mà chúng ta không hiểu đạo, thấy cái là thắc mắc liền, là coi như là bị lay động liền. Cho nên các vị phải tu như thế nào tôi không biết, nhưng mong các vị phải thực tu thực học, để còn cuộc đời này còn nhiều cái chúng ta đi vào cuộc đời, có nhiều cái chúng ta cần phải khám phá lắm. Chứ còn không á, nó cứ lông trông như thế này, cứ rối hết trơn. Nhiều điều trong cuộc sống mà chúng ta còn phải bàn thảo lắm. Đám cưới, đám ma, coi ngày, coi giờ ha, rồi ngày hợp, người không hợp, rồi bỏ hòm hay bỏ thiêu, hay là chôn kỵ tuổi người này, kỵ tuổi người kia, rồi đám ma chết thì cung xấu, con cái làm ăn, vân vân vân, đủ thứ cả. Như thế thì trước những xử lý này, chúng ta nhìn như thế nào, hiểu như thế nào, là do chúng ta học tu như thế nào đây. Đó, cái đó là cái điều mà chúng ta phải cần cân nhắc. Chưa nói tới ngày giờ đó nha. Ngày coi ngày đám cưới, coi ngày rước dâu, rồi đủ thứ chuyện đó. Những cái đó là Phật giáo tại sao các chùa chiền phải dùng phương pháp này, chúng ta phải tìm hiểu. Chứ không phải là đặt nặng vào sách vở, mà là nương cái đó là cái phương tiện để làm cho con người tạm yên tâm, để thành tựu cho cái người tập trung cái công việc mà chúng ta đang làm thôi. Bây giờ mà một số ông thầy bói, thầy pháp gì mà coi cái ngày sát sư không mà. Các vị nhớ là khi các vị đi chùa nhiều, có đám ma, đám chay gì, bất cứ một cái gì về tâm linh, các vị phải vô tới chùa để mà hỏi ý của các nhà sư, các sư cô, người bổn sư của chúng ta cần hỏi. Đừng hỏi ở đâu cả. Đó là sự thật. Còn coi ngày mà không khéo đó ha, không hỏi các người xuất gia mà hỏi thầy bói, thầy pháp, bảo đảm các vị nha, các vị thí nghiệm coi 10 ông nói hết 10 ông khác nhau. Rồi ở giữa chúng ta làm gì, hoang mang hả? Rồi chưa á, ông đó ông nói mẹ của cô là chết cái ngày mà cái cung nó xấu, con cháu làm ăn không nên, rung rồi đó. Nhà thưa thầy, bây giờ phải giải quyết bằng cách nào, giờ phải cúng kiến có đầu bài ra, tổ biết bao nhiêu tiền cho thầy bói, thầy pháp. Không sao được. Ba mẹ mình thương con chứ ai mà ghét con đâu. Có ai mà xác định chết để cho con cái làm ăn không nên không các vị? Rồi chúng ta tin theo đó là chúng ta lại hận cha mẹ chúng ta là không đúng. Các vị phải nhớ đạo Phật rất thực tế, không mơ hồ. Chỉ vì chúng ta học không tới cho nên chúng ta cảm thấy mơ hồ thôi. Nó rõ ràng như ban ngày, mà đạo Phật là đạo chân thật, nói thật, nói rõ bản chất thật sự của cuộc đời, chứ không nói, không có nói mà không có cơ sở bao giờ. Cho nên đạo Phật là một triết học lập luận có logic, để gì nói tới đâu có mắt có chứng tới đó, là một khoa học, bởi vì nó thực tế, nó không có mơ hồ. Mà tại sao chúng ta tu kiểu gì mà cho đạo Phật là tín ngưỡng là sao? Các vị phải nhìn ra được như thế này. Tôi nói là còn nhiều cái lắm. Cho nên tự chúng ta làm chúng ta khổ, chứ cuộc đời này không làm cho chúng ta khổ. Tự chúng ta làm cho chúng ta rắc rối, chứ không ai làm cho chúng ta rắc rối cả. Tôi lấy ví dụ như bây giờ chúng ta sống theo ở đời này nha. Đám cưới thì chúng ta phải đi đến, phải không ạ? À? Chúng ta phải ăn mặc đàng hoàng, tươm tất không thôi, người ta nói cũng kỳ. Đó là cái thế giới bên ngoài. Khi chúng ta tới thì chúng ta chúc tụng cô dâu chú rể, phải không ạ? À? nào là trăm năm hạnh phúc, rồi loan phụng hòa minh sắc cầm hảo hiệp, đủ thứ hết á, trăm năm hạnh phúc rồi sống lăng đông đầu bạc vân vân. Còn khi chúng ta đến đám ma đó thì chúng ta phải buồn, phải lắng động tâm tư để chia buồn với người ta, đúng không ạ? Nhưng mà quan điểm đạo Phật khác hẳn hoàn toàn với lại quan điểm của ngoài đời. Nhìn bằng giáo lý Phật, người ta đám cưới đó là bắt đầu khổ của tương lai, đi vào ngưỡng cửa khổ của tương lai, chứ không có sung sướng. Mà còn đám ma mà theo đạo Phật á, không phải là cái sự mà buồn, mà là niềm vui cho cái người mà đã giải thoát cái thân của con người ở đời, hết nợ rồi. Cái đó sự thật, cái nhìn của đạo Phật là như vậy. Bây giờ các vị xác nhận các vị còn sống ở đời, các vị khổ, các vị vui này, nói tôi nghe coi. Khổ phải không? Nhưng mà khi mà chết các vị vui không? Không, sợ. Cho nên tự mình làm, cho nên các vị vô mà cầu Phật ngài thấy phiền lắm. Đức Phật sợ chúng sanh lắm, biết sao không? Người cầu người ý, cho nên ngài ở giữa ngài không biết sao, ngài chỉ im lặng cứ như thế mà suốt biết như thế đó. Các vị cầu Phật có bao giờ Phật gật đầu đâu, không có, ngài cũng người im vậy thôi. Tôi chỉ lấy ví dụ ha, cái bà bán hàng bán nước thì phải cầu cho ngày nắng để mà bà bán nước được chứ. Nếu mà Phật gia hộ cho bà đó thì bà khác bà bán thì không được, đúng không ạ? Bây giờ người làm đồng làm ruộng người ta phải cầu mưa chứ không có mưa sao được. Cho nên vô cũng xin Phật như thế thì thử hỏi Đức Phật xử cho ai. Cho nên thế giới chúng sanh thì nó nhiều chuyện phức tạp lắm, người cầu ý. Cho nên Đức Phật im lặng là cái giải pháp tốt nhất, mình phải tìm hiểu ra được. Thì ở đây cũng vậy, cái việc quan điểm đạo Phật nhìn về đám cưới và đám ma, hai cái hoàn toàn ngược lại với nhau. Nhưng mà chúng ta sống ở đời, chúng ta cứ hòa theo cái phong tục tập quán, nhưng đừng bị hòa tan. Đó là cái quan trọng nhất. Người ta vô đám ma, người ta buồn, người ta cứ lắng lặng, người ta buồn chia buồn, thì mình cứ vô chia buồn đi, đừng có chia vui, người ta chửi chết. Mặc dù thật sự là vui, đúng không ạ? Giống như là ví dụ như một người cha của mình nằm suốt 5-7 năm, rồi nằm riết rồi cái lưng nó bị lỗ, rồi dòi nó đục vân vân, khổ sở như vậy, không ạ? Giống như là người chết rồi đó. Bây giờ khi mà trong thời điểm này, hỏi thật với các vị là các vị cầu Phật cho ba mình chết sớm hay là vẫn ở như vậy với các vị? Các vị nói cho nghe coi, nói thật trong lòng xem. À, cầu chết sớm cho nó nhẹ gánh phải không? Nhẹ cho ông cụ thôi, để tội ông cụ. Không, nói thật tự thể. Nhưng mà khi mà Phật thương cho ổng tắt hơi thở thì tại sao chúng ta khóc? Đúng không? Cho nên chúng ta thấy nhiều chuyện phải không? Rối lắm phải không? Muốn cho ba mình chết thì Phật cho ba mình chết để giải nghiệp. Mình phải cười chứ. Không thấy ai cười, toàn khóc không à. Tại sao khóc? Không biết, thương thôi. Bây giờ nếu mà muốn cười lại, muốn theo ý lại, Phật cho ổng sống lại, chịu không? Không. Đó cho mình phức tạp lắm. Cho nên rằng tôi mới nói các vị, một người trí thức, chúng ta có tu có học, thì những người Phật tử chúng ta đừng bao giờ tách ly cuộc đời. Chúng ta Phật Pháp ứng dụng mà đi vào trong cuộc đời, hòa nhập trong cuộc đời nhưng không bị đời hòa tan. Vẫn sống theo phong tục tập quán, đám cưới thì mừng, đám ma thì vui, nhưng đó là cái phương tiện để ngoại giao với chúng sanh thôi. Mà chúng ta phải nhớ trong lòng, đám cưới là mang tới cái sự khổ trong tương lai của hai đứa, đám ma là mang cái sự hoan hỷ an lạc và mừng cho những cái người đã thoát khỏi cái nghiệp làm người. Chứ đừng có mà nghe ông thầy Thạnh nói gì cái vô đám cưới cái buồn khóc. Bác cũng chúc cho con như thế, nhưng mà con phải nhớ là chúng con sống khổ dữ lắm, phải nghe bác coi chừng, đúng không? Như thế là chúng ta chấp vào là chết tại ông thầy Thạnh. Hỏi tại sao bà nói vậy? Ông thầy Thạnh tôi nghe nói vậy chết luôn, chết tôi. Phải không? Còn khi vô đám ma đó, chúng ta vẫn giữ cái thái độ buồn một chút, hình tướng mà để chia buồn. Để chia buồn đừng có mà vô. Chúc mừng cô chú các cháu, các cháu đã được giải thoát, mừng cho bác mới vừa mất. Như vậy thì bảo đảm chúng ta sống ở đời không có con ma nào tiếp các vị hết. Bởi vì mình sống không giống ai hết. Đó, cho nên Phật giáo nằm ở chỗ này. Cái hay của Phật giáo là như hoa sen luôn phát triển tỏa hương thơm mặc dù sống trong bùn nhơ nước độc. Tất cả người tu chúng ta cũng vậy, tu là nằm trong cuộc đời để tu chứ không có tách ly cuộc đời. Các vị phải nhớ một điều đó, nằm trong cuộc đời để tu, tu trong cuộc đời, hòa mình trong cuộc đời nhưng không bị đời hòa tan. Đó là tinh thần hoa sen. Sự giải thoát của Phật giáo nó nằm chỗ này. Cho nên chúng ta tu làm sao phải biến thế giới này thành thế giới chư Phật. Đâu cần phải đi tuốt ở đâu xa, thế giới Tây Phương Cực Lạc ở đâu, ai biết, chỉ dùm cho thầy đi luôn, không ai biết cả. Cho nên Phật giáo chúng ta nói có sách mách có chứng, là lý luận nó phải hợp lý. Thế giới Tây Phương Cực Lạc tôi nói là có, chứ mày là không. Nằm ở đâu, phải chỉ được, chứ mày là không. Có mà có cái danh xưng, không có hình tướng. Các vị phải nhớ rồi đó. Thế giới chư Phật là có thật. Có thật bởi vì nó là vô tướng cho nên chúng ta không thấy. Mà chúng ta muốn đi vào nó là chúng ta phải dùng cái tâm thanh tịnh mới vào thế giới thế vô tướng của chư Phật. Tôi lấy ví dụ cái chánh điện này ai nói là ta bà. Tôi nói chánh điện này là thế giới chư Phật đây nè. Tại sao tôi nói như vậy? Chánh điện là cái nơi thanh tịnh. Mà nơi thanh tịnh có nghĩa là thế giới chư Phật. Bây giờ chúng ta có muốn làm Phật hay không? Muốn làm Phật mà muốn vô được ngồi đây là tâm chúng ta phải thanh tịnh. Đừng nghĩ tới ông xã ở nhà, đừng nghĩ tới bà xã ở nhà, và đừng bị loãng cho cái quá trình ở ngoài đời. Như thế bây giờ chúng ta đang tu Bát Quan Trai đây, chúng ta đang ngồi tịnh tu ở đây, có nghĩa là chúng ta đã và đang thành Phật và đang tận hưởng thế giới chư Phật chỉ có nhất thời thôi. Nếu 8 tiếng mà chúng ta thanh tịnh, có nghĩa là chúng ta đang ở chùa Thiên Minh này, đang tận hưởng thế giới chư Phật ngay tại chánh điện này, và mình lúc này là chúng ta đã là Phật. Mà tồn tại lâu hay không là do quá trình chúng ta tu đấy. Đó là cái mà tôi muốn nói. Đừng ở đâu xa hết. Kỳ tùy tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Nếu khi nào tâm mình thanh tịnh thì những xung quanh chúng ta đều là thế giới tịnh độ của người có tâm thanh tịnh. Có thế thôi. Cho nên những người có chất tu á, thì các vị thấy là vô chùa ở mấy ngày hoặc làm 2-3 tiếng tịnh tu người ta vẫn hoan hỷ. Còn nếu mà không á, các vị vô đây các vị cảm nhận là như là gò ép các vị. Như vậy là những người này chưa có chủng tử tu. Mấy đứa học trò tôi nói, ủa sao thầy ở phòng con mình vậy suốt mấy chục năm vậy, không buồn hả? Tôi nói có gì đâu buồn. Nó như con là con buồn. Tôi nói, như thế thì giữa thầy con khác nhau chỗ đó, đời đạo khác ở chỗ đó. Như thế thôi. Giới trẻ nó vô đây nó thấy chùa buồn, nhưng mà các thầy các sư cô sống hoan hỷ vui vẻ, mặt ai cũng sáng hết trơn trọi mà. Sáng hết, sáng như là rầm nữa mà. Như thế thì các thầy đâu buồn. Mà tại sao chúng ta vô đây chúng ta buồn? Đó là cái nhân duyên chủng tử chúng ta có chất tu hay không, tâm hồn chúng ta có thanh tịnh hay không là do chính chúng ta. Đó là cái ý mà tôi muốn nói cho các vị. Cho nên hôm nay thì tôi chỉ nói khái quát về cái khổ ở đời còn nhiều cái mà chúng ta còn phải đối diện đó. Và tôi kê ra một vài cái thí điểm thôi, và để chứng minh cho chúng ta thấy rằng sự đời còn nhiều cái mà chúng ta khó có thể mà nhìn rõ được hết, hiểu rõ được hết. Mà muốn rõ được thì chúng ta phải quay trở về cái thế giới tu hành của chúng ta, ráng cố gắng gìn giữ giới luật, năm giới cơ bản của người đệ tử Phật, tu theo pháp môn giới định tuệ, và áp dụng mỗi ngày chúng ta dùng cái chánh niệm tỉnh giác để mà rèn luyện thân khẩu ý không cho buông lung. Từng giờ từng phút như vậy các vị cứ tịnh tu, rồi các vị sẽ thấy, tự chúng ta sẽ thấy tiến bộ. Rồi một cái lúc nào đó nó thấm rồi, rồi nó sẽ toát ra một cái ánh sáng trí tuệ trong bản thân chúng ta. Lúc đó chúng ta là Phật. Tu để thành Phật, chứ không phải tu là để mà Phật rước chúng ta, không phải. Thì Phật là gì? Là giác giả, là người giác ngộ, là người trí tuệ. Cho nên Đức Phật Thích Ca khi còn là một thái tử xuất gia đó, ngài cũng là cái con người này. Khi mà ngài thành đạo cũng là một con người này, đúng không ạ? Nhưng mà khác ở bên trong là trí tuệ, sống bằng trí tuệ chứ không phải vô minh như chúng ta. Cho nên gọi là Phật. Chứ đâu phải thành Phật là biến ra thành ông này bà nọ khác đâu, không bao giờ có. Phật giáo rõ ràng. Thế thì Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, thì chúng ta tu là sẽ thành Phật. Có ai bảo đảm được cái này không? Có ai mạnh miệng xác định được cái này không? Các vị tu để thành gì? Hả? Im không dám, không dám thành Phật hả? Sao im lặng kìa? Bây giờ tu để thành gì mới được chứ? Nếu tu để thành Phật, đó là cái là thành Phật đây có nghĩa là tu trở về bản chất Phật của chúng ta. Bản chất Phật đó gì? Là trí tuệ, quay trở về sống với trí tuệ vốn có của con người. Điểm đến của người, tất cả người tu xuất gia và tại gia đều là như vậy. Mà khi chúng ta có trí tuệ có nghĩa là chúng ta thành Phật. Vì tu sao tu đó. Mà muốn thành Phật làm gì? Nói những việc như Phật nói, làm những việc như Phật làm, suy nghĩ những gì như Phật đã suy nghĩ, như thế chúng ta sẽ thành Phật. Và trước hết thì cứ noi theo ni sư ở đây. Ni sư tu theo sao thì mình cứ tu theo vậy, mai mốt mình thành ni sư. Vậy mới muốn thành ni sư rồi tu tiếp nữa là thành Phật đó, thế thôi. Người ta nói con nhà Tông Hồ Nhóm Long cũng giống, cũng cánh. Bổn sư mình phải theo bổn sư mình chứ theo ai. Cho nên ở đây các vị hoa yên tâm, mỗi kỳ tu Bát Quan Trai các vị cố gắng dành thời gian đến chùa tu niệm. Đó là tích đức và chúng ta tu dưỡng đạo tâm chúng ta mài dũa từ từ. Hôm nay ví dụ như trong 8 tiếng thanh tịnh mà tâm chúng ta chỉ thanh tịnh được có 10 phút cũng vui, có gì đâu buồn. Lần sau tu thọ bát, chúng ta giữ được cái tâm thanh tịnh 1 phút nữa là thành 11 phút, đó là chúng ta tiến bộ rồi. Để lần sau thêm 1 phút nữa, cứ như thế mà nó tăng dần. Như vậy chúng ta nhìn chúng ta biết được chúng ta tu tiến bộ. Mà nếu chúng ta không để ý thì chúng ta hỏi có tu tiến không, không biết. Đâu có phải đi chùa thường là tiến bộ đâu. Đâu có phải thường xuyên tụng niệm là tiến bộ đâu. Cũng đâu có phải là tu Bát Quan Trai nhiều là tiến bộ đâu. Cái quan trọng tiến bộ ở chỗ là mỗi ngày chúng ta có thể nâng cao cái sự thanh tịnh nội tâm được 1 phút hay không, 1 giây hay không, đó là vấn đề. Làm sao cho nó tăng trưởng chứ không có đứng im tại chỗ. Thì một dịp nào đó tuệ nó sẽ phát sinh, có thế thôi. Hồi xưa người xuất gia của chúng tôi cũng gì giống như các vị có biết gì đâu. Học học học học học, tiếp nhận vô bắt đầu mới tu, bắt đầu nó phát sáng, nó mài dũa, nó sáng từ từ chứ. Cho nên chúng ta tu làm sao cái kiểu gì mà tu mà không sáng mà nó tối om á là các vị hoành trở lại nha. Hoành trở lại đấy. Tu mà để cho người ta góp ý, người ta nói cái này, người ta đồn cái kia mà tin theo, hoặc là tâm chúng ta bị chao đảo, có nghĩa là chúng ta tu chưa đúng cách đấy. Có cái gì thì có các thầy các sư cô ở phía sau chúng ta, bổn sư chúng ta trở về để học tập. Cho nên nghe bạn là nghe bạn, nhưng mà đừng tin bạn, bởi vì bạn với mình cũng rứa à. Đúng không ạ? À? Rứa là sao? Cũng vậy đó, cũng giống nhau. Cho nên chỉ có người tu mới là cao hơn các vị ở cái chỗ cái tầm nhìn, thì nên hỏi tất cả các vị xuất gia. Thì hôm nay thì tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy cái ý của tôi là nói sơ về, mở cho chúng ta, nhắc cho chúng ta thấy rằng ở đời nó quá khổ rồi, đừng có một cái gì gây thêm khổ nữa. Chùa là cái nơi để mà chúng ta tu dưỡng, để giải khổ, tìm phương cách giải khổ. Thì chúng ta phải làm sao cố gắng tu tinh tấn để không phụ lòng ni sư tổ chức cho chúng ta và quý sư cô ở đây, cũng như là chúng ta không có phải là bỏ thời gian vào đây tu mà không có kết quả thì uổng quá đi. Đã vô chùa tu là phải tu, còn ở đời là phải sống ở đời. Hai cái nó biệt lập nhau. Cho nên khi mà vô chùa tu á thì chúng ta phải sắp xếp công việc đời hết đi, đừng bao giờ để bận tâm nữa. Thì lúc đó chúng ta toàn tâm toàn ý để tịnh tu, chúng ta sẽ mau tiến bộ lắm. Còn đã bận thì thôi đừng đi tu. Mà sắp xếp được thì hẳn nên đi tu, để thế giới của mình nó tách ly với ngoài đời, để mà chúng ta nhìn được chúng ta. Chúng ta mới tận hưởng thế giới chư Phật là thế nào. Rồi chúng ta mới tận hưởng coi khi mình là Phật thì cái cảm xúc mình thế nào. Mình cảm nhận được Phật này như thế nào. Chỉ có mình mới cảm nhận được thôi. Cho nên là mong rằng bài pháp này thì tôi chỉ chia sẻ cho chúng ta thấy được cái khổ ở đời. Cái nguyên nhân của khổ đó là do tự gì chúng ta bị trói buộc bởi tham sân và si. Cho nên bây giờ chúng ta thấy như vậy thì chúng ta phải tu dưỡng như thế nào, giải tỏa cái khổ bằng cách nào. Thì chúng ta phải quay trở về giới mà chúng ta đang gìn giữ, 5 giới luật của chúng ta. Rồi tu theo cái hướng giới định tuệ, vừa áp dụng trong mỗi ngày bằng cái sự chánh niệm tỉnh giác. những hành động, những việc làm, những lời nói, những suy nghĩ của chúng ta phải đặt trong một cái gọi là cái sự thanh tịnh và cái sự mà suy nghĩ sâu sắc, không để cho nó phóng túng mông lung. Cứ như vậy mỗi ngày chúng ta quân tập thì nội lực ở bên trong người chúng ta sẽ phát sanh, hạnh chúng ta sẽ phát sáng và tỏa ra, và tuệ chúng ta sẽ tăng trưởng. Cho nên đó là cái điều mà tôi muốn nói, cái chủ đề hôm nay: nhận thức cái khổ ở đời và phương pháp giải khổ. Chỉ có chúng ta mới giải khổ cho chúng ta. Đức Phật không bao giờ giúp chúng ta giải khổ, mà Ngài chỉ là cái cách là làm một vị đạo sư dẫn cái con đường cho chúng ta, để chỉ cho chúng ta cái phương cách giải khổ, chứ không bao giờ cứu khổ chúng ta trực tiếp. Cho nên đừng có dựa Phật, Phật không cứu được, mà chúng ta phải dựa chính bản thân chúng ta. Ví dụ chúng ta nương bổn sư để phát huy cái sự tu của chính mình thì được, còn dựa núp bóng từ bi của bổn sư thì bảo đảm giống như A Nan với Đức Phật thôi, cũng là thất bại. Cho nên mỗi con người á, nương theo lời dạy của các vị xuất gia, nương theo bổn sư của chúng ta để tu niệm, để mà tự phát sáng được cái ông Phật sẵn có của chúng ta, và tự chúng ta tạo cho chúng ta một cái bậc thầy, gọi là bản chất của một vị thầy, có nghĩa là nương giới luật là thầy của chúng ta. Và cái thầy hình thức là bổn sư đó, là cái người để dẫn dắt chúng ta về mặt hình thức. Nhưng mà chúng ta phải nương vào cái giới luật làm thầy. Đó là cái điều mà tôi muốn nói các vị, thì thời gian chúng ta sẽ chuẩn mực ngay. Bây giờ thì tôi có một cái vài 10 phút, 15 phút xem chủ đề hôm nay các vị có thắc mắc gì thì chúng ta hỏi để cho đạo tràng chúng ta được biết thêm. Theo ý của ni sư thì tôi cũng xin phép là để 10-15 phút sau thời pháp các vị có hiểu được cái gì trong cái chủ đề hôm nay, và chúng ta có cái thắc mắc gì trong chủ đề này thì chúng ta mới xin ý để tôi sẽ là người giải đáp cho các vị. Đây có ai à? Có ai không? Dạ, rồi xin mời cho một tràng pháo tay đi các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, qua cái thời pháp của thầy, con có cái này con muốn hỏi thầy, cái này chỉ dạy. Như con người ta mới sinh ra thì nó sẽ khổ, mà khổ vì sao mình mới sinh ra mình không đọc kinh, mà đến khi mình già mình chết mình thoát khổ mình lại đọc kinh cho người chết, A Di Đà Phật. Con xin hỏi như thầy như thế. Hay không các vị? Có nghĩa là ý chú này nói tại sao con người sanh ra, mới sanh ra không tụng kinh, mà đợi khi người ta khổ hay người ta chết thì mới tụng kinh. Được không ạ? À? Dễ thôi, giờ tôi xin trả lời cho chú gì. Bây giờ mình tụng kinh cho ai nghe? Cho mình nghe hay cho người khác nghe? Cho người khác hiểu. Đứa bé mới sanh ra đó, nó giống như tờ giấy trắng. Tại sao chúng ta không tụng kinh? Vì có gì đâu tụng kinh. Nó đâu có lỗi đâu tụng kinh. Nó vốn thanh tịnh mà, phải không ạ? Cho nên chính vì vậy, cái sự mà thanh tịnh hay không là do bậc cha mẹ hướng dẫn các cháu ngay từ lúc mà nó còn trong sáng, giống như một cây tờ giấy. Chúng ta gìn giữ nó được hay không là do chính chúng ta, những người lớn. Đó là cái ý mà tại sao mà chúng ta không tụng kinh khi mà đứa bé mới chào đời. Nó đâu có gì để mà nói. Nếu nói mà nói cho nó nghe thì bảo đảm nó không biết gì trơn, cho nên không nói. Tụng kinh đó là mình nghe chứ nó đâu nghe. Và tụng nó cũng không có hợp lý, bởi vì á, tụng để làm gì mới được. Mà khi nói là tụng kinh có nghĩa là tụng kinh giả minh Phật chi lý. Chúng ta tụng kinh để hiểu được cái nghĩa lý của Đức Phật như thế nào để chúng ta áp dụng, chúng ta tu. Thế thì đứa bé mới sanh ra nó chưa nghe được, chưa nói được, chưa biết được, thì chúng ta tụng đó để làm gì? Nó vô dụng. Cho nên đó là cái điều phản tác dụng, cho nên chúng ta đâu cần phải tụng cho những đứa bé. Rồi bây giờ nếu giả sử chúng ta mà lớn lên chúng ta khổ chúng ta mới tụng kinh, chết chúng ta mới tụng kinh để chi? Để mà tụng kinh này cho những cái người ví dụ đang khổ mà chưa chết á, người ta hiểu được, người ta thức tỉnh, người ta tu niệm hối ăn năn hối cải, người ta hiểu được. Còn người chết mình tụng á là trợ lực cho người chết để thần thức họ có một cái sự nhận thức để mà quay trở về với lại tu niệm. Cái tụng kinh đó là như thế, chứ không phải là chỗ nào chúng ta cũng tụng kinh đâu phải. Tụng kinh các vị phải nhớ như thế. Hoặc giả là một đứa bé mới sanh ra chết chúng ta tụng kinh. Tại sao? Cho dù nó không biết nhưng nó có thần thức, đúng không ạ? Thần thức này là nó chỉ có thể hòa hợp với cái tâm thanh tịnh của tất cả những con người chúng ta. Cho nên khi chúng ta một đứa bé mà nó mới sanh ra mà nó chết, mà chúng ta tụng kinh á, đặc biệt như vậy á, là để tất cả ví dụ người tu dùng cái đức của một người tu, bậc cha mẹ Phật tử là dùng cái sự tu hành của mình, tất cả mọi người dùng cái tâm thanh tịnh, tụng kinh là cầu Phật để gia hộ và nhờ cái sức gia bị của chư Phật và cái sự mà công đức của tất cả người tu và người Phật tử chúng ta để cảm hóa thần thức đứa bé để trở về một cái sự thanh tịnh, để nó chuyển hóa được một con người mới. Có nghĩa là nó giống như một cái chiếc xe đang đứng nè. Một người đẩy không được thì ba bốn người đẩy thì xe nó sẽ đi. Thì cái thần thức của con người cũng vậy. Khi chết có người chấp, có người không chấp. Bây giờ mình không biết người nào chấp, người nào không chấp, thì bây giờ hễ chết là mình tụng kinh. Tụng kinh đó là gì? Mình dồn tất cả cái đức để mà đuổi, làm sao để tiếp nhận cho cái gọi là cái thần thức của họ, nhờ cái oai lực của mình, nhờ sức mạnh của mình mà chuyển hóa được nghiệp của họ, như thế họ sẽ giải thoát. Cái nghĩa đó là như vậy. Cho nên chú hỏi câu hỏi rất là thực tế. Em xin cảm ơn chú rất nhiều. Rồi, có ai có ý kiến gì không? Có ai không ạ? Rồi, có nhờ cái cô, các cô bác trẻ trẻ có ai thắc mắc gì không? Rồi rồi, xin mời. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, lúc nãy con nghe thầy nói là cái vấn đề là giữ năm giới. Nhưng mà nếu Phật tử chúng con á giữ đúng năm giới thì sẽ được sanh làm người, nhưng mà những cái về cái giới sát sanh đó thầy, nếu mà giả tỷ như là những cái con vật mà nó không có hại mình á thì mình giết nó thì mình mắc cái tội sát sanh, nhưng mà giả tỷ những con vật như là muỗi hay là những con vật mà nó cắn người làm cho mình bệnh hoạn này nọ, mình giả tỷ mình lỡ tay mình làm nó chết vậy, mình có bị phạm vô cái giới sát sanh không thầy? Rồi, cái đó là rất hay, xin chàng pháo tay để cảm ơn cô. Thật ra nói tới giới á, có nhiều điều chúng ta cần bàn thảo lắm. Mà cái giới này tôi đã giảng từng giới một trên băng đĩa rồi. Như vậy thì tôi nói lại ở đây. Ngay cả giới sát sanh, các thầy, các sư cô còn giữ chưa tròn, chứ đừng nói Phật tử. Lý do, giữ thô được, giữ vi tế chưa được. Cho nên chúng ta đã và đang tu, đã và đang trì giới, cho tới khi nào chúng ta thành Phật mới hết trì giới thôi. Chúng tôi giữ được cái lớn là gì? Lương tâm của người tu sĩ phải cầm con dao mà đợi rồi cứa cổ dịch là bảo đảm dứt khoát không bao giờ được, bởi vì lương tâm không cho phép. Tu hành nó vậy. Rồi các vị Phật tử cũng vậy thôi, đúng không ạ? Vậy mà cho dù các con muỗi các vị không dám giết chăng nữa, mà các vị vẫn còn giết con vi trùng ở dưới bàn chân của các vị vậy. Chánh điện này sạch như thế đó, nhưng mà nhìn vô là vi khuẩn không ở dưới đó. Một bước chân của chúng ta đi là mấy trăm con vi khuẩn nó chết hết rồi. Cho nên ở đây, sở dĩ Đức Phật chế ra cái giới không sát sanh là mục đích khuyên con người nên tôn trọng mạng sống của các loài, đặc biệt là phải nuôi dưỡng lòng từ. Đó là cái thứ hai. Thứ ba là tránh nghiệp sát hại lẫn nhau, để chúng ta yên tâm, để chúng ta tu niệm. Bây giờ chúng ta là một con người, chúng ta tàn tiệm tu, chúng phải tu gắt củ kiệu. Cho nên ở đây chúng ta đã vô chùa, chúng ta biết tội phước, thì bây giờ gà dịch là cái thô mà thường chúng ta cứa cổ đó để ăn đó, bây giờ chúng ta không cứa nữa là chúng ta đã tiến bộ lắm rồi. Rồi bây giờ những cái vật nhỏ, càng nhỏ thì chúng ta giữ được là giữ, mà không giữ được thì cứ từ từ mà giữ, miễn sao mà tiến bộ từ cái lớn cho tới nhỏ từ từ. Nó không quan trọng. Cái quan trọng là khi chúng ta đánh con muỗi, giết con muỗi với cái tâm nào, đó mới là quan trọng. Ví dụ gặp con muỗi mà chúng ta nghiến răng, chúng ta trợn mắt, chúng ta dùng hết sức như thế thì ác quá, đúng không ạ? Nhưng nếu giả sử con muỗi mà chúng ta đánh như thế này bằng một cái quán tính, nhưng mà nếu được cái tâm thanh tịnh nó là khác. Chính cái tâm thanh tịnh này con muỗi nó sẽ giải thoát, chứ không phải là hại gì cả. Nói như thế để chứng minh cho các vị như này. Ngài Tòng Thẩm Pháp Sư trước Bá Quan Văn Võ, xin lỗi, trước những cái người đệ tử đang ngồi nghe pháp như thế, ngài từ trong đi ra, ngài cầm con mèo lên ha, thấy không? Mà nếu trong 5 phút mà đệ tử không hiểu gì hết là con mèo này sẽ chết ngay. Toàn thể đệ tử ngớ ngẩn không biết gì hết. Ngài bóp chết con mèo dục xuống, Ngài bỏ vô phòng. Như vậy thì cái hành động đó, chúng ta nhìn chúng ta thấy là Ngài thiền sư này có tội hay không có tội? Về mặt hình tướng, hình tướng là có gì, nhưng mà về mặt bản thể không tội. Lý do, mục đích của Ngài giết con mèo làm gì? Là để khai thị cho tất cả đệ tử bỏ về cái hạng tinh văn mà lên cái đại thừa Bồ Tát, nâng bậc phá tướng. Và cái hành động Ngài giết nó bằng cái tâm thanh tịnh, Ngài giết, Ngài không nghĩ Ngài giết con mèo. Cái đó là cái mà cái cao hơn nữa. Ý tôi muốn nói rằng là hình tướng tuy là mình nói có tội, nhưng mà bên trong giả định á, bên trong mà như thế thì bản chất không bao giờ tội cả. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta tu được cái gì chúng ta tu, chúng ta sửa được cái gì chúng ta sửa, cái gì xưa sửa được thì chúng ta cố gắng thôi. Còn bây giờ tôi cũng chưa bao giờ nói các vị là con mũi alofen phải đừng bao giờ giết, tôi không bao giờ nói. Mà tôi cũng không bao giờ nói rằng là phải giết mũi alofen, hên xui thôi à. Ngay cả tôi nếu con mũi mà tới coi tôi cũng đập nữa, hên xui. Sự thật, bởi vì nếu như mà chúng ta mà cho nó chích á, nó truyền vào vấn đề mà cái bệnh của chúng ta mà chúng ta chết á, thì chúng ta là ngu. Bồ Tát này Bồ Tát ngu. Bởi vì chúng ta là tu là tội dày phước mỏng, chúng ta đang cần cái thân này để tu. Không giống như Đức Phật của chúng ta là tu cái kiếp cuối cùng là hạnh Bồ Tát, Ngài tu bao nhiêu đời kiếp, có kiếp Ngài bố thí cho cọp đói ăn để mà Ngài kiếp cuối cùng Ngài thành Phật. Còn mình chưa tới mức đó, mình phải duy trì cái mạng sống để mà mình tu tiếp chứ, phải bảo vệ. Cho nên mình bảo vệ cái lớn, mình phải hy sinh cái nhỏ, đó là điều tất yếu. Cho nên nếu như bệnh truyền nhiễm, giết nếu gặp. Còn mình không dám gặp mà mình không giết á, mình phủi nó thì ra, mình không đập mình phủi. Bây giờ từ chú này mà chú này không dám đập, mình phủi qua trên bà ở phía sau. Mà vô tình mà bà phía sau mà được con mũi nó chích để chết á, thì chú này cũng phạm tội sát sanh về gián tiếp vậy đó. Nếu nào cái lý. Cho nên ở đây những cái nhỏ thôi chúng ta không quan tâm, quan tâm cái lớn. Và cái quan trọng nhất là giữ được với dầu, là chúng ta cố gắng mình gìn giữ nè. Sự thật là như thế. Chứ Phật Pháp chúng ta hợp lý chứ không có không, không hợp lý đâu. Không có ai mà dạy gì mà đưa tay cho con mũi chích để mình chết như thế thì không bao giờ. Tôi còn không bao giờ làm nữa, đừng nói các vị. Cho nên đây là tùy liệu cơm mà gấp cái gì? Đậu hũ. Vô chùa tu mà còn mắm, quen rồi sao? Thích ăn mắm dữ. Nếu nãy mà các vị nói mắm chai, tôi có gì tôi nói. Các vị nói mắm không tôi mới mở lời chứ, đúng không? Cho nên ở đây thì các vị thấy rằng cái tu của chúng ta mà hiểu được đó, tâm hồn chúng ta hoan hỷ lắm. Đôi khi ở nhà chưa chắc chúng ta có nụ cười hoan hỷ như thế này, đúng không ạ? Nên cố gắng chịu khó dành thời gian đi chùa tu bát quan trai, để mà chị em gặp nhau thì có cái sự hoan hỷ với nhau. Tập từ từ. Ở ngoài nhà, ở ngoài đời mệt mỏi lắm rồi, da nhăn lắm rồi, vô đây dưỡng cái da một chút xíu, dưỡng cái thân thể chúng ta một chút, tâm hồn chúng ta nó tươi mát lại. Như thế là người biết sống là như vậy, đúng không ạ? Cô hiểu được chưa? Cho nên là đó là một cái tương đối của chúng ta thôi. Xin mời bác ở cuối. Bác muốn giơ tay phải không? Bác ở cuối đó, trước chị Nhuận Mai đó. Bác có hỏi không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, con có người bạn muốn hỏi thầy. Người bạn đó là đạo Thiên Chúa mà có thể thờ Xá Lợi Phật không thầy? Hay quá chứ. Rồi, mời bác. Phật giáo chúng ta không phân biệt, phổ độ chúng sanh mà. Nhưng mà trước hết á, bà xin á, thì cô hỏi bà xin để làm gì? Không, mà phải xin là phải có lý do mục đích chứ. Lỡ mà bà xin bà đi tùm lum tùm la làm sao? Phải hỏi làm gì? Nếu thờ, cho thờ, có sao đâu. Còn cái Thiên Chúa họ có cho phép thờ hay không là chuyện của họ rồi nha. Nhưng mà tôi được biết người Thiên Chúa không bao giờ lạy Phật nữa, chứ đừng có nói mà thờ. Nó sự thật các bạn. Còn Phật giáo mình thì tuyệt vời lắm. chỗ nào cũng được, gặp thần cũng lạy, gặp thánh cũng lạy. Không thật, cứ là cái đúng chứ. Tôn sư trọng đạo mà tôn tất cả, tôn kính tất cả những người nào siêu tuyệt con người đều tôn trọng cả. Ngay cả vấn đề người đời bình thường, người ta có tài năng mình còn tôn trọng, huống hồ gì các thần linh mà không tôn trọng. Đúng không ạ? Thần sông, thần núi, thần rạch gì đó, cho nên thần tài tổ địa thờ được hết. Hả? Thì thầy biết rồi, nãy thầy trả lời rồi. Bả xin để làm gì? Nếu bả thờ thì vẫn cho, nhưng quan trọng nhất bên Thiên Chúa không bao giờ cho phép thờ. Thì chuyện của họ, nếu họ cần mà họ nói họ thờ thì mình cứ cho. Nhưng mà tôi không hiểu xá lợi đâu mà các vị có. Thì thôi, cái đó chuyện đó qua. Linh tại ngã, bất linh gây ngã. Cứ nếu mà nghĩ xá lợi thì nó là xá lợi, mà không nghĩ nó thì nó là sao không có. Thì thôi, không quan trọng. Một dịp nào đó tôi nói riêng về xá lợi cho các vị coi. Rồi thôi, ở đây thì mình gói gọn lại trong cái chủ đề hôm nay thôi. Ở đây thì cho nên tôi nói như thế cho các vị thấy rằng là Phật giáo mình tuyệt vời lắm. Có một số người mới hỏi tôi là bà quy y theo Phật rồi, bà không được thờ thần tài tổ địa. Phật tử hỏi tôi nói người đó là người ngu, không có nghe. Thờ chứ mắc mớ gì không thờ. Thần tài tổ địa đã có chữ thần nữa mà có tiền trong đó là phải thờ rồi. Má gì ngu gì không thờ. Đúng không ạ? Ở đây các vị nhớ, Đức Phật mình giống như là đức vua, mình là giống như là công chúa hoàng tử không nè. Nhưng mà không phải vì vua mà mới coi thường thiên hạ được, đúng không ạ? Cho nên chúng ta bá quan văn võ triều đình chúng ta còn tôn trọng, bá gia bá tánh chúng ta tôn trọng thì mới gọi là con cưng của vua được chứ, mới xứng đáng là hoàng tử công chúa. Bây giờ chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta không được quyền là coi thường các tôn giáo khác mà phải nên trân trọng. Đó là cái chuyện đương nhiên. Cho nên cho dù vô nhà thờ chúng ta cúi đầu chào cũng được, đừng làm dấu thôi, đó là chuyện của họ. Tôi cũng vô nhà thờ chứ mà cái chứng gì đâu, có việc thì tôi vô. Cho nên chúng ta không có một cái quan điểm tiêu cực giống như các tôn giáo nào đó tôi không biết. Nhưng Phật giáo chúng ta là hòa mình nhưng không hòa tan, bình đẳng và tôn trọng. Như thế mới gọi là Phật giáo. Cho nên đó là cái điều mà tôi muốn nói các vị. Mời bác cuối cùng. Bác có muốn hỏi không? Có ai có hỏi thắc mắc gì nữa không ạ? Rồi xin mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ bạch thầy, con xin hỏi vấn đề thầy nói về xá lợi Phật. Con muốn hỏi thầy là thầy nói về xá lợi Phật thì con muốn biết là cái duyên xá lợi Phật nó như thế nào. Tại vì có một lần con đi đám ma một sư cô, có một sư cô đó kêu con á, kêu con á là lựa xá lợi. Bà nói đó, bà sư cô đó nói đó, xá lợi đó là xá lợi máu, mà con thấy lựa ra nguyên một bọc 1 kg. Cái con mới thắc mắc, cái mấy bà sư cô kia mới nói con về nè, cô thấy sao, để vậy đi đừng có hỏi, hỏi nhiều quá mang tội. Cho nên hôm nay con nghe thầy nói vấn đề đó, con mới hỏi là tại sao lại xá lợi phát, mà một viên xá lợi thì đã đủ rồi mà sao cái này đến một bịch bự luôn, bịch 1 kg luôn. Rồi con mới hỏi sư cô, nói đó là xá lợi máu. Xong chưa? Dạ, con rồi. Muốn nhờ sư giảng giùm rồi, con rồi. Hiểu. Xin cảm ơn các vị. Ở đây tôi nhắc các vị rồi, khi chúng ta nói chúng ta cẩn ngôn sư cô, chứ đừng có dùng từ bà sư cô, nó nặng quá đúng không? Tại vì không, nó xin lỗi trước, mình nhắc nhở chung. Mặc dù ngôn từ của cô rất bình dị, bình dân, không có gì cả, nhưng mà mình tập từ từ. Sư cô là sư cô, quý thầy là quý thầy. Có nhiều khi tôi thấy ở ngoài cũng vậy, mấy ông thầy hay mấy bà cô, tôi thấy nó hơi kỳ kỳ. Người ngoài không sao, nhưng mà người trong đạo mình phải cẩn thận chút xíu. Cái thứ hai nữa là tùy cô thôi. Nãy tôi nói rồi, xá lợi hiện giờ, nói thật với các vị á, nếu đúng là xá lợi Phật á thì không dễ mà chùa nào cũng có, chứ đừng nói Phật tử mà dễ có. Cái lý nó thật sự. Nhưng mà nếu như các vị có duyên mà có đó, trong đầu các vị đầu tiên nhất đừng nghĩ là thật hay giả, nó điều quan trọng. Nếu chúng ta tôn kính xá lợi Phật, không có trong đầu được nghĩ thật giả, mà chỉ nghĩ rằng mình có duyên, mình được cái xá lợi mình trân trọng tôn kính để thờ, để phụng trợ. Điều này là người biết thờ xá lợi. Đừng có nghĩ thật cái giả. Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Bây giờ nói thật thì làm sao? Ai nói được thật? Tôi nói ngay Đức Phật đang ngồi ngay chánh điện của chúng ta, thật hay giả? Hả? Thật hay giả? Nói mạnh miệng coi, thật hay giả? Giả chứ. Nhưng mà tại sao chúng ta thờ? Bởi vì chúng ta tung cung kính tôn trọng. Nương cái giả thì chúng ta nương về cái thật của bản chất Phật bên trong. Không có cái giả sao có cái thật được? Huống hồ chi xá lợi Phật. Giả để làm gì? Để dục hả? Thật thì mình trân trọng bỏ vô cái sắc thờ hay sao? Cho nên ở đây tôi khuyên các vị, không có một cái đặt vấn đề thật hay giả khi chúng ta đề cập tới xá lợi Phật. Thật giả là do tùy mình. Tôi nói rõ hơn nữa là cho dù xá lợi thật có hình thức trong cuộc đời vẫn là giả, bởi vì cái gì có hình thức đều là giả quyển mà. Huống hồ chi thật mà còn giả, huống chi giả gọi là cái gì? Cho nên cái đó chúng ta vượt qua ngoài cái sự mà thắc mắc vấn đề này. Cái thứ hai, nếu sư cô nói xá lợi quyết thì cứ A-di-đà Phật xá lợi quyết thì mình biết nghe vậy thôi. Còn cái quyền của mình nhận hay không là chuyện của mình. Nếu giả sử cô được một viên là quý lắm rồi, còn mà cô đó mà có may mắn được cả ký thì chuyện của sư cô chứ không phải của mình. Cô hiểu không? Cho nên không quan trọng. Quan trọng nhất tôi nhắc nhở, khi mà phát ngôn từ xá lợi Phật, nếu chúng ta có trong đầu đừng nghĩ thật giả, mà chúng ta nghĩ đây là cái pháp thân của Đức Phật để chúng ta tôn kính để mà phụng thờ, đủ. Phước đức vững như nhau. Được chưa ạ? Thắt là mắc liền. Hễ có thắt là mắc lại. Cho nên bây giờ mà có câu hỏi nữa là mất thời giờ nữa. Cho nên xin các vị ngưng ở đây. Thôi chúc các vị là hôm nay là buổi đầu tiên mà tôi trở về chùa Thiên Minh để chia sẻ Phật Pháp với các vị. Thì trước hết thì cũng xin chân thành cảm niệm công đức của Ni Sư và quý sư cô đã tạo điều kiện cho chúng tôi để đến để chia sẻ Phật Pháp với các vị Phật tử. Thứ hai nữa cũng là rất là tán thán các vị, mặc dù là những ngày cuối tuần mà chúng ta cũng dành thời gian để trở về chùa để tham gia cái khóa tu Bát Quan Trai là cái điều rất quý, bởi vì Bát Quan Trai là một trong những pháp môn tu rất quan trọng và cái con đường tắt để hướng dẫn những người Phật tử tại gia đi cái con đường tu học giải thoát giác ngộ, đạt được trí tuệ và sự giải thoát nội tâm. Cho nên là mong các vị cũng đừng nên bỏ mà cố gắng tinh tiến hơn. Mỗi lần chúng ta tu Bát Quan Trai, làm sao để mà tăng trưởng được cái sự nội tâm thanh tịnh trong một giây một phút, đó cũng cho ta cũng là tiến tu, công đức vô lượng vô biên. Cho nên là trước khi dứt lời, một lần nữa thì thân chúc tất cả các vị Phật tử cũng như thân quần quyến thuộc cái công đức thọ Bát Quan Trai, công đức nghe pháp, tất cả chúng ta xin hồi hướng công đức về tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo, và trong gia đình chúng ta, thân bằng quyến thuộc và chính chúng ta lúc nào cũng được tăng phúc tăng thọ, sở nguyện tụng tâm sở cầu như ý, bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền và mãi mãi sống an lạc trong chánh pháp. Mặc dù cuộc đời có khổ đau chăng nữa nhưng chúng ta vẫn không đau khổ, bởi vì chúng ta là đệ tử Phật. Chúc các vị luôn nở nụ cười trong cuộc đời này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đạo tràng chúng ta hồ quỳ và hiệp trường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay đạo tràng Bát Quan Trai chùa Thiên Minh quận 12 chúng con được đại phước duyên được diện kiến tôn dung của thầy, và những pháp âm của thầy đã truyền trao cho hàng Phật tử chúng con. Chúng con thật xúc động trước pháp tình của thầy đã ban cho hàng Phật tử chúng con tại đạo tràng này. Chúng con nguyện sẽ luôn luôn nỗ lực tu tập để không phụ chí nguyện hoàn truyền chánh pháp của thầy khi đến tại đạo tràng Bát Quan Trai chùa Thiên Minh của chúng con. Chúng con xin được đảnh lễ tri ân và thành kính được cúng dường Nam mô Phước Trí Nhị Nghiêm Thân Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Táp Đại Chứng Minh. Toàn thể đạo tràng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật. Thưa các vị, thì cái thời pháp hôm nay cô Dụng Mai Phật tử có phát tâm là đi theo thầy để quay phim, sau đó là để gửi băng đĩa để cúng dường cho các vị Phật tử của chúng ta. Cho nên mong các vị cũng chứng minh lòng thành, và đặc biệt là ni sư chủ trì chứng minh công đức của cô Dụng Mai cũng như Phật tử của chúng ta cố gắng tu học. Một dịp nào đó chúng ta sẽ trở về lại gặp nhau tại chùa Thiên Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô